Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạt Thế, chương 361 đến 380. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Ha ha ha ha, vì che giấu chính mình phóng đãng thân ngâm, Tác Phỉ Á đột nhiên cười ha ha. Tác Phỉ Á, ngươi cười cái gì? Thụy Khắc càng trở lên không giải thích được. Nghe Tác Phỉ Á kia mất hồn thân ngâm mà đột nhiên xuất hiện cười to, làm Thụy Khắc có chút bó tay cuốn chiếu. Ân ân ha ha ha, Tác Phỉ Á lại lần nữa phát ra một trận mang lấy thư sướng thở gấp cười quái dị, cố nhịn mật huyệt bên trong truyền đến kích thích khoái cảm, cắn chặt kiều diễm ướt át môi nói, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến buồn cười sự tình, không có gì, nga ngươi mau ngủ đi, ta không chịu nổi ta buồn ngủ. Tác Phỉ Á, ngươi có phải hay không đang tự an ủi à? Thụy Khắc đột nhiên đầy mặt mong chờ kích động nói, Tác Phỉ Á, ta biết chúng ta thật lâu không cái kia, nếu không, đêm nay, Thụy Khắc nói, khẩn trương vươn tay, muốn đi sờ Tác Phỉ Á ngọc thể, ngươi suy nghĩ nhiều, Thụy Khắc, Tác Phỉ Á cảm nhận được Thụy Khắc tay muốn chui vào chăn mền của mình, lập tức có chút nổi giận đẩy ra Thụy Khắc tay nổi giận nói, Thụy Khắc, ngươi muốn làm cái gì, ta hiện tại, nga, ta hiện tại đối với loại chuyện này không có bất cứ hứng thú gì. Ngươi không nên đụng ta, tại ngươi tâm lý, ta chính là như vậy nữ nhân sao, ta chính là như vậy dâm đảng, ta làm sao có khả năng làm cái loại này ghê tởm sự tình. May mắn lúc này lều trại bên trong rất là đen tối, Thụy Khắc chỉ có thể lờ mờ nhìn đến Tác Phỉ Á gương mặt hình dáng, cũng không thể nhìn thấy Tác Phỉ Á trên mặt đầy mặt xuân tình cùng phóng đãng bộ dáng, nhưng là chỉ là Tác Phỉ Á kia dồn dập và thư sướng yêu kiều xuyển cùng kia run run âm thanh, cũng đã làm cho Thụy Khắc bắt đầu hoài nghi. Bất quá, vô luận Thụy Khắc như thế nào nghĩ, cũng không có khả năng nghĩ đến, cái kia cao ngạo kiên trinh thê tử, lúc này cư nhiên một bên đang cùng hắn nói chuyện, một bên đang trộn cùng bị Tiêu Dật hung hăng đờ tờ. Thụy Khắc, ngươi nói đúng, lão bà của ngươi hiện tại không chỉ có đặc biệt muốn cái kia, hơn nữa, còn đang bị chính mình cái kia đâu. Tiêu Dật trêu đùa tại trong tâm đắc ý nói một câu, rồi sau đó lại lần nữa tăng thêm tốc độ. Nhắm ngay Tác Phỉ Á mật huyệt phát động mãnh liệt xung kích, nhưng là, Tác Phỉ Á, ngươi âm thanh nghe đến, để ta cảm giác ngươi có vẻ tại ân ái, Thụy Khắc bị Tác Phỉ Á có chút dâm đãng thở gấp tiếng làm có chút dục hỏa đốt người, lại lần nữa nếm thử tới gần Tác Phỉ Á thân thể, đưa tay đưa về phía Tác Phỉ Á bị ổ bên trong, Tác Phỉ Á, chúng ta đã thật lâu không có làm, ta hiện tại rất muốn cùng ngươi. Từng đợt cực hạn khoái cảm cùng khẩn trương kích thích cảm giác lập tức xung kích Tác Phỉ Á toàn thân run run, Tác Phỉ Á càng là cố nhịn không cho chính mình phát ra thân âm, cái loại này mãnh liệt mà kích thích khoái cảm thì càng kịch liệt, Tác Phỉ Á gắt gao nắm chăn, trên đầu đã xuất hiện tinh mịn mồ hôi, áp lực khoái cảm giác, làm Tác Phỉ Á trở nên có chút luống cuống, ngươi muốn làm gì, Tác Phỉ Á nổi giận nảy ra đẩy ra dựa vào đi lên Thụy Khắc, khẩn trương quát lớn, ngươi không nên đụng ta, Thụy Khắc. Ngươi thanh tĩnh điểm, bây giờ là tận thế, tại hoàn cảnh này, ta làm sao có khả năng có tâm tư làm cái loại này ghê tởm sự tình. Ân, ngươi nhanh chút ngủ đi, không muốn suy nghĩ lung tung. Nga, ngươi bây giờ hẳn là thật tốt nghĩ, chúng ta như thế nào mới có thể còn sống. Nữ nhân, thật đúng là khẩu thị tâm phi, thật đúng là trang a. Tiêu Dật nghe lều trại nội đối thoại, trong lòng không khỏi có chút cảm khái, cho dù là phía trước cao như vậy khiết tự ái Tác Phỉ Á. Hiện tại cư nhiên một bên thanh cao nói ân ái là ghê tởm sự tình, không cho trượng phu của mình chạm vào một chút, một bên cũng là tại tận tình quyệt tao ép tận tình hưởng thụ chính mình thịt ca tụng. Điều này làm cho Tiêu Dật nghĩ đều cảm thấy vô cùng kích thích, rõ ràng là nhân gia Thụy Khắc thê tử, nhưng là bây giờ, Thụy Khắc đói khát khó nhịn nhưng không cách nào chạm vào thê tử của mình một chút, mà chính mình lại có thể ngay trước Thụy Khắc mặt, tại vợ của hắn tử phía sau vụng trộm đờ tờ lão bà của hắn. Ngươi cái này tiểu tao hàng, không tâm tình ở phía sau ân ái sao? Tiêu Dật trong lòng đắc ý một trận cười lạnh, chậm rãi vươn tay ôm chặt lấy Tác Phỉ Á kiều mông, phần eo đột nhiên phát lực, lại lần nữa tăng nhanh xông pha tốc độ. A, nga, hỗn hển, a, Tác Phỉ Á cuối cùng chịu đựng không nổi này mãnh liệt khoái cảm, tính là dùng chăn che miệng, cũng như trước phát ra dâm đảng và phóng đảng thân ngâm. Ngươi mau xoay qua chỗ khác, đi ngủ. Tác Phỉ Á cũng chịu không nổi nửa loại kích thích này khoái cảm, cả người mãnh liệt một trận run rẩy, nàng cảm giác mình đã đạt tới cao triều bên cạnh, tính là lại như thế nào áp chế, đều đã đạt tới cao trào bên cạnh, Nhưng là Tác Phỉ Á, ngươi vì sao phát ra loại này kỳ quái âm thanh, có phải là ngươi hay không cái chăng có người? Nghe được Tác Phỉ Á dâm đãng và áp lực thân ngâm, lúc này đây, Thủy Khắc hoàn toàn sinh ra hoài nghi, toàn thân mãnh dùng sức, đột nhiên xuất hiện liền muốn bổ nhào vào Tác Phỉ Á bên cạnh vén Tác Phỉ Á cái chăng. Tiêu Dật cũng cảm nhận được uy hiếp, vội vàng đem thịt ca tụng theo Tác Phỉ Á mật huyệt bên trong rút đi ra, khẩn trương tâm bẩn bang bang trực nhảy. Tác Phỉ Á bọc lấy chăn trở nên đứng dậy, phẫn nộ hướng về Thủy Khắc quát lớn, ngươi muốn làm gì, ngươi nhìn thấy rõ ràng, trong chăn ta có cái gì, Thủy Khắc, ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì, tại ngươi tâm lý, ta chính là như vậy dâm đãng hạ tiện tao hàng sao, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta ngay trước mặt của ngươi cùng nam nhân khác trộm tình, ngươi có phải điên rồi hay không, ta muốn xuất quỷ, ngươi không ở thời điểm liền sớm cùng người khác làm, còn đến phiên chờ ngươi trở về cùng người khác trộm vui mừng. Ngươi như thế nào không nghĩ nghĩ, ngươi lúc trước bỏ lại ta đi làm anh hùng thời điểm ta thiếu chút nữa đã bị Bố Lai Khắc bọn hắn chiếm đoạt, ngươi còn không biết xấu hổ hoài nghi ta, nếu không là Tiêu Dật, trong sạch của ta sớm đã không còn rồi, ta hiện tại không muốn cùng nói chuyện với ngươi, lại càng không suy nghĩ gì làm loại chuyện đó, ta chỉ muốn ngủ thấy, Thủy Khắc trợn mắt há hốc mồm nhìn Tác Phỉ Á, Tác Phỉ Á tuy rằng bọc lấy chăn, nhưng là, lều trại đã vừa xem hiểu ngay, hiện tại, lều trại trừ hắn ra cùng Tác Phỉ Á, không có khả năng lại có cái khác nhân. Nhưng là, Tác Phỉ Á vừa mới cái loại này dâm đãng thở gấp âm thanh, lại rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thủy Khắc đột nhiên cảm giác mình là không phải là xuất hiện ảo giác. Chẳng lẽ là ta phía trước đầu bị thương, sinh ra ảo giác, thực xin lỗi. Tác Phỉ Á, ta thực xin lỗi ngươi, ta không nên suy nghĩ lung tung, ta nhất định là xuất hiện ảo giác. Thủy Khắc ôm đầu, rất là tự trách nói, ảo giác, bên ngoài lều Tiêu Dật đột nhiên nhịn không được muốn cất tiếng cười to, liếm cẩu quả nhiên là liếm cẩu, như vậy đều có thể nghĩ vậy sao mỹ diệu giải thích, nữ thần chính là nữ thần, rõ ràng Tác Phỉ Á đã xuất quỷ, rõ ràng Tác Phỉ Á vừa mới chính là tại ngay trước chồng của nàng mặt cùng chính mình trộn tình ân ái, lại có thể nói cái kia sao đúng lý hợp tình, không thẹn với lương tâm, thậm chí còn có thể chỉnh nghĩa ngôn từ bác bỏ Thủy Khắc xấu hổ không chịu nổi. Thật là có thú, ảo giác, Tác Phỉ Á nghe được Thủy Khắc mình an ủi, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, lập tức nghiêm túc mà nghiêm túc nói, Thủy Khắc, ngươi vừa mới nghe được cái gì rồi hả, ta cái gì âm thanh đều không có phát ra đến, ngươi như thế nào đột nhiên nói ra cái loại này nói nhục nhã ta, thực xin lỗi, Tác Phỉ Á, ta vừa mới cảm giác ngươi có vẻ đang gọi giường, Nga, Thượng Đế, ta nhất định là điên rồi, ngươi làm sao có khả năng không hiểu được trên rỉ. Từ đầu của ta bị quái vật đã thương sau, liền thường xuyên sẽ xuất hiện ảo giác, nhất định là ta lại xuất hiện ảo giác, Thủy Khắc rất là buồn rầu ôm đầu, liều mạng lắc đầu nói, Thủy Khắc, ngươi như thế nào có thể như vậy nghĩ tới ta, nguyên lai tại ngươi tâm lý ta hạ tiện như vậy sao, ngươi cho dù có ảo giác, vì sao sẽ xuất hiện ta gọi giường ảo giác, ngươi có phải hay không ước gì ta ngay trước mặt của ngươi bị nam nhân khác đờ tờ, Tác Phỉ Á giả trang tức giận nằm trên mặt đất, lại lần nữa khẩn cấp không chờ được nhếch lên mông, nhanh không nhịn nổi nên tiếp Tiêu Dật tráng kiện thịt ca tụng, tùy theo Tiêu Dật mảnh đỉnh đầu, thịt ca tụng lại lần nữa trật vào Tác Phỉ Á tao huyệt, bắt đầu chậm chậm quất, không có, Tác Phỉ Á, ta không có, ta tuyệt đối không có, khả năng, có khả năng là ta quá nhớ ngươi, ngươi có biết, đoạn thời gian này, chúng ta đã thật lâu không có làm cái kia, ta hiện tại thực nghĩ, Thủy Khắc nói, miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng một cái, động tình dựa vào hướng Tác Phỉ Á. Tác Phỉ Á chính sảng khoái nhắm mắt phong tình hưởng thụ thịt ca tụng quất cắm, đột nhiên cảm nhận được Thủy Khắc động tĩnh, bản năng phát ra một tiếng thét chói tai, một tay lấy Thủy Khắc tầng tầng lớp lớp đẩy ra, Thủy Khắc, ta nói rất rõ ràng, ta hiện tại đối với làm loại chuyện đó không có bất cứ hứng thú gì, ngươi đem ta đương cái gì, tao hàng, đảng phụ, vẫn là kỹ nữ, ngươi nghĩ bắt buộc ta sao, ta nói ta không nghĩ. Ta mệt nhọc, ta muốn ngủ rồi, ngươi không nên tới gần ta, ngươi cũng nhanh chút ngủ đi, Nga, thật thoải mái, ta không chịu nổi, lúc này đây, Tác Phỉ Á rốt cuộc không nén được phía sau truyền đến từng đợt kích thích khoái cảm, làm càng nhỏ tiếng nũng nịu rên rỉ, Thủy Khắc đột nhiên thống khổ ôm đầu, điên cuồng kéo lấy đầu của mình phát bi đau đớn nói, vì sao ta lại nghe thế loại âm thanh, ta hiện tại cả đầu đều là ngươi rên rỉ âm thanh. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thủy Khắc lại lần nữa rành mạch nghe được Tác Phỉ Á dâm đãng và phóng đãng tiếng rên rỉ, kia phóng đãng thân ngâm, thật giống như Tác Vĩ Á bây giờ đang ở ân ái bình thường, nhưng là, vừa mới hắn rõ ràng nhìn đến lều trại trừ hắn ra không còn người khác rồi, Thụy Khắc chỉ có thể đem loại này âm thanh quy kết vì ảo giác của hắn. A, thật thoải mái, nga, tốt kích thích, dùng sức, đừng nên dừng lại, a, a, a a a, ta rất thích này thịt heo ca tụng nhồi vào của ta tao ép a, pháp khắc, nga, nga nha, ta muốn cao trào rồi, ô hát mi dê o dê, ta không được, a, a, a a a a. Tác Vĩ Á nghe được Thụy Khắc thật cho rằng đây là ảo giác của hắn, cuối cùng hoàn toàn chịu đựng không nổi áp lực khoái cảm, bắt đầu làm càng phát tiết, ta nhất định là đầu xảy ra vấn đề, ta đây là thế nào, ta tại sao có thể như vậy. Thụy Khắc liều mạng xoa lấy mái tóc, trong não tràn đầy thê tử của mình dâm đãng và phóng túng tiếng rên rỉ. Tác Vĩ Á dâm đãng rên rỉ càng ngày càng là rõ ràng, càng ngày càng là dâm đãng, làm Thụy Khắc thống khổ xé rách đầu của mình phát. Loại cảm giác này, quả thực làm hắn muốn điên rồi. Loại này âm thanh rõ ràng là rõ ràng như vậy dâm đãng, nhưng là, Tác Vĩ Á làm sao có khả năng không hiểu được phát ra loại này âm thanh. Chính mình luôn luôn kiêu ngạo lãnh đạm, tính tình kiên trinh thê tử, làm sao có khả năng phát ra như thế hạ lưu và dâm đãng tiếng rên rỉ. Này tại sao có thể là vợ của hắn tự Tác Vĩ Á phát ra âm thanh. Thê tử Tác Vĩ Á tại Thụy Khắc tâm bên trong, vẫn luôn là uy vũ không khuất phục, phú quý bất năng dâm trinh tiết liệt nữ. Cho dù đối mặt tiền tài cùng quyền lực cám dỗ, Tác Vĩ Á cũng tuyệt không thi toàn quốc lo phản bội hắn. Cùng Tác Vĩ Á tại cùng một chỗ lâu như vậy, Thụy Khắc biết rõ, vợ của hắn tự Tác Vĩ Á, tuyệt không có khả năng xảy ra quỷ. Thụy Khắc điên cuồng xé rách đầu của mình phát, cảm giác chính mình muốn hoàn toàn điên rồi. Mà Tác Vĩ Á dâm đãng rên rỉ, cũng càng trở lên phóng đãng và kịch liệt. Hư ảo cùng chân thật hình ảnh không ngừng xung kích Thụy Khắc, làm Thụy Khắc cảm giác trước mắt trời đất quay cuồng, trong đầu ông chấn động. A, a a, nga, ô hát mi dê o dê, thật thoải mái, dùng sức, tiêu ta muốn làm ngươi nữ nhân, cầu ngươi lợi hại ngoan đờ tờ ta, cầu ngươi dùng ngươi tinh dịch phun mãn của ta tử cung, để ta mang thai ngươi con hoang a, nga, ta là đản phụ, ta là tao hàng, ta là của ngươi tính nô, ta muốn làm trượng phu của ta xem ta bị ngươi đờ tờ cao triều, a, a, a a a a. Ta không chịu nổi, ta muốn cao trào rồi, a a a a a. Tùy theo Tác Vĩ Á một tiếng khàn cả giọng phóng túng kêu, Tác Vĩ Á mảnh dùng chăn che miệng của mình, thân thể mảnh nhất run rẩy, đại cổ yêu dịch tham gia cùng tiêu giật tinh dịch phúng ra ngoài, phun lều trại bên trên cùng trên ga giường đến khắp nơi, đang tại ra sức lay động thân thể liều mạng quất cắm tiêu giật lúc này cũng đã bị loại này tinh thần thượng mãnh liệt kích thích thân thể cực hạn khoái cảm hoàn toàn thiêu đốt. Tại Tác Vĩ Á ướt át chặt chẽ mềm mại âm đạo bao bọc nhúc nhích phía dưới, mảnh phát động sau cùng xông pha, thịt ca tụng kịch liệt nhất run rẩy, dùng hết toàn lực điên cuồng đâm vào Tác Vĩ Á tử cung chỗ sâu, đại cổ tinh dịch cuồng bắn ra. Tại Thụy Khắc thống khổ dãy dụa bên trong, tiêu giật cùng Tác Vĩ Á song song đạt tới trước nay chưa từng có cao triều. Loại này tinh thần thượng kích thích cùng trên thân thể vui thích, làm tiêu giật cùng Tác Vĩ Á đều cảm nhận được trước nay chưa từng có kích tình. Mãnh liệt phun ra qua đi, tiêu giật cũng không có cấp rút ra côn thịt, như trước còn lưu lại tại Tác Vĩ Á bên trong thân thể mẫn cảm thịt ca tụng. Tại Tác Vĩ Á co giật ướt át mật huyệt bên trong thoải mái cảm nhận sau cao trào kẹp hút khoái cảm, tiêu giật toàn thân sụi lơ nằm ở trên mặt đất, mồm to hô thở gấp, thoải mái cảm nhận, như trước vẫn có một chút chưa thỏa mãn, vừa mới kia kích thích thâu hoang phương thức, quả thực làm tiêu giật thích muốn bay, như vậy kích thích trộm tình. Tiêu giật trước kia quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ, loại này tại nhân gia trượng phu bên cạnh tận tình đờ tờ người khác lão bà kích thích cảm giác, quả thực so trên thân thể vui thích đến càng thêm thích, càng thêm làm tiêu giật thỏa mãn, mà dư vị chưa tiêu Tác Vĩ Á tất cả người từng đợt run run, lửa nóng thân thể yêu kiều mềm nhũn sụi lơ trên mặt đất, tùy theo âm đạo từng đợt co giật mà run run, loại này hoàn toàn xé rách đạo đức nhân luân, đem tội ác cùng liêm sĩ hoàn toàn phóng thích cảm giác. Làm Tác Vĩ Á giống như đã trải qua một lần thoát thai hoán cốt, đương Tác Vĩ Á lại lần nữa nhìn về phía trượng phu của mình thời điểm trong lòng đã không hề áy náy cùng tội ác cảm giác. Tác Vĩ Á thậm chí nghĩ vò đã mẻ lại sức cùng trượng phu của mình Thụy Khắc thẳng thắn, nói cho hắn biết mình chính là một cái đản phụ, mình chính là một cái hạ lưu kỹ nữ, nói cho Thụy Khắc, chính mình vừa mới chính là đang bị tiêu giật đờ tờ cao triều liên tục, làm Thụy Khắc nhìn. Chính mình tại tiêu giật thịt heo ca tụng đùa bẩn bên trong, là cỡ nào dâm đãng, cỡ nào hạ lưu, cỡ nào hưởng thụ. Tác Phỉ Á đột nhiên làm Càn Yêu Kiều cười, cảm giác mình đã hoàn toàn điên rồi. Nhận thức Tiêu Dật sau, nàng mới biết được cái gì mới là làm nữ nhân chân chính khoái hoạt. Điều này làm cho Tác Phỉ Á cảm giác mình và Thụy Khắc tại cùng một chỗ mấy năm nay quả thực sống uổng. Nàng yêu Tiêu Dật, yêu người nam nhân này bá đạo, yêu người nam nhân này dũng cảm, yêu người nam nhân này trí tuệ, càng yêu người nam nhân này có thể cho nàng cái loại này kích thích và sảng khoái khoái cảm. Vì Tiêu Dật, nàng nguyện ý bỏ qua toàn bộ, xúc động dục vọng rút lui, mãnh liệt khoái cảm cũng giống như thủy triều xuống, làm dần dần thanh tĩnh Tác Phỉ Á, cảm giác chính mình thật sự là một cái dâm đãng kỹ nữ, nhưng là nàng không cần, nàng yêu thích loại cảm giác này, nàng yêu thích bị Tiêu Dật đờ tờ làm, nàng rất hạnh phúc, rất kích thích, nàng cảm giác mình và Tiêu Dật tại cùng một chỗ mỗi một ngày đều là như vậy kích thích mà lại tràn ngập mong chờ, lại lần nữa được đến Tiêu Dật thân thể. Làm Tác Phỉ Á vừa rồi lo được lo mất cùng rối rắm mâu thuẫn cũng hoàn toàn tiêu tán. Nàng thực may mắn, Tiêu Dật đêm nay lại lần nữa tìm được nàng, hơn nữa lại lần nữa tiến vào thân thể của nàng. Này ít nhất chứng minh, Tiêu Dật yêu thích nàng, Tiêu Dật rời không được nàng. Nàng năm gần đây nhẹ mỹ mạo chắc ly giờ cũng có lực hấp dẫn. Hiện tại, Tác Phỉ Á cũng không cần rối rắm, nàng đã làm ra tuyển chọn, hoặc là nói, nàng căn bản đã không cần tuyển chọn. Nàng hiện tại chỉ muốn trở thành Tiêu Dật nữ nhân, tận tình hưởng thụ Tiêu Dật mang cho hạnh phúc của mình cùng kích tình. Về phần Thụy Khắc, Tác Phỉ Á đột nhiên chán ghét nhìn về phía bên cạnh đang tại thống khổ xé rách mái tóc, nhìn ký suy sút lại phế vật Thụy Khắc. Hiện tại, tại Tác Phỉ Á mắt bên trong, Thụy Khắc chính là một cái phế vật, một cái làm cho người ta chán ghét chướng ngại vật. Nàng hiện tại thật hy vọng Thụy Khắc đã chết rồi, như vậy mình và Tiêu Dật sẽ không cần lén lén lút lút như vậy già già yểm yểm liễu. Sáng sớm ánh nắng mặt trời bỏ ra đại địa, xuyên qua lều trại khe hở chiếu xạ tại Chắc Ly Dơ trắng không tì vết non mềm hai má bên trên. Chắc Ly Dơ lông mi thật dài hơi hơi chớp động vài cái, theo sau mở mắt, cảm nhận bên cạnh ấm áp và cường tráng nam nhân thân hình, còn có nam nhân cái loại này độc đáo và mê người hương vị. Tác Phỉ Á lười biếng tại Tiêu Dật trong lòng cà cà, như là một con mèo nhỏ mễ bình thường làm nũng chui vào Tiêu Dật trong ngực, mắt cỡ đỏ mặt hưởng thụ loại hạnh phúc này ngọt ngào. Tối hôm qua đang khẩn trương và kích thích trong hoàn cảnh liên tiếp đờ tờ Tác Phỉ Á hai lần, làm Tiêu Dật cảm giác có chút mỏi mệt, cảm nhận trong ngực mềm mại và ấm áp thân thể yêu kiều. Tiêu Dật thói quen đưa tay vói vào trong ngực tiểu mỹ nhân quần áo, cầm nắm mỹ nhân kiều đỉnh bộ ngực đầy đặn, ân không muốn. Tiêu Dật ca ca ngươi thật là xấu, ngươi như thế nào có thể sờ nhân gia kia không thể lấy. Chắc Ly Dơ thẹn thùng âm thanh tại Tiêu Dật vang lên bên tai. Tiêu Dật đột nhiên ý thức được, chính mình trong lòng nữ nhân chẳng phải là Tác Phỉ Á, mà là Chắc Ly Dơ cô gái nhỏ này. Chắc Ly Dơ ngực không coi là nhỏ, Tiêu Dật bàn tay to một tay cũng không thể hoàn toàn cầm chặt, nhưng là cùng Tác Phỉ Á cự nhũ so với đến, tự nhiên là nhỏ đi nhiều. Bất quá, tuổi trẻ mà tràn ngập khí tức thanh xuân Chắc Ly Dơ ngực tràn đầy co giãn, cảm giác vào tay rất là thoải mái. Tiêu Dật thoải mái mở to mắt, cũng không thèm để ý Chắc Ly Dơ mềm mại vô lực dãy dụa, tiếp tục bá đạo tại Chắc Ly Dơ trên người vuốt ve, Chắc Ly Dơ da rất tinh tế, thực ôn nhuận, vào tay cái loại này ôm nhu trơn bóng cảm giác, làm Tiêu Dật cảm giác tại vuốt ve một khối ấm áp noãn ngọc. Chắc Ly Dơ hô hấp rõ ràng bắt đầu trở nên dồn dập, đỏ bừng mặt tròn một cái kính hướng về Tiêu Dật trong lòng trốn, nguyên bản ý nghĩa tượng trưng dãy dụa cũng biến thành có chút muốn cự tuyệt lại như mời chào lên. Tiêu Dật rớt ra lều trại môn khe hở nhìn thoáng qua thiên thai thượng tình huống, lúc này Tác Phỉ Á đã rời giường, chính mang lấy Ngã Lâm Na cùng bỏ vào Âu Na hai người thu dọn đồ đạc, nhìn bầu trời sắc, Tác Phỉ Á nhìn thần thanh khí sảng, cả người lại khôi phục ngày xưa cái loại này tự tin cùng xuân quang đầy mặt, lúc này đại khái là lúc sáng sớm. Thời điểm còn sớm, phải rời khỏi lời nói, cũng phải đợi cho giữa trưa thái dương lớn nhất thời điểm mới là tốt nhất thời điểm. Nghĩ đến tối hôm qua cùng Tác Phỉ Á kích tình, Tiêu Dật dính đầy tinh dịch cùng Tác Phỉ Á yêu dịch thịt ca tụng lại lần nữa chậm rãi cương lên, nhẹ nhàng chỉ vào trong lòng Chắc Ly Dơ bụng bên trên. Nha, Tiêu Dật ca ca, ngươi quá xấu rồi. Chắc Ly Dơ thẹn thùng mà khẩn trương trốn tại trong chăn hét lên một tiếng, giống như một cái mèo nhỏ bị hoảng sợ mễ bình thường nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng mà Tiêu Dật lúc này lại một tay ôm lấy Chắc Ly Dơ, một tay nhẹ nhàng khiêu khích Tác Phỉ Á nhỏ nhắn xinh xắn non mịn nhũ đầu. Ân, hỗn hển. A, Tiêu Dật ca ca không muốn kia rất ngứa thực khó chịu. Chắc Ly Dơ như là một con mèo nhỏ mễ bình thường vặn vẹo lấy thân hình, mềm mại bụng ma sát Tiêu Dật thịt ca tụng, ngược lại câu Tiêu Dật càng thêm đến đây hưng trí. Chắc Ly Dơ, ngươi có yêu ta hay không? Tiêu Dật một tay lấy Chắc Ly Dơ ôm ra chăn, mỉm cười nhìn thẹn thùng động lòng người Chắc Ly Dơ hỏi. Ân, Chắc Ly Dơ thẹn thùng đỏ bừng cả khuôn mặt, run rẩy thân thể có chút khẩn trương gật gật đầu, căn bản không dám nhìn Tiêu Dật ánh mắt. Kia, ca ca phía dưới hiện tại thật khó chịu, ngươi thật yêu ca ca lời nói, liền thay ca ca thật tốt che chở nó. Tiêu Dật nói, một phen kéo xuống quần lót của mình, đem giữ tận thịt heo ca tụng bá đạo lộ đi ra. A, thật đáng sợ, Tiêu Dật ca ca lòng tốt của ngươi dọa người. Chắc Ly Dơ nhìn Tiêu Dật thịt heo ca tụng, kinh hãi há to miệng, cả người giống như cháy rồi sao một mảnh lửa nóng, vội vàng che mắt thẹn thùng lắc đầu nói, không muốn Tiêu Dật ca ca quá dọa người ta, ta vẫn là lần thứ nhất, mẹ ta nói lần thứ nhất sẽ rất đau, nha đầu ngốc, ca ca biết ngươi là lần thứ nhất, cho nên làm sao có khả năng tại dưới hoàn cảnh như vậy muốn ngươi thì sao. Tiêu Dật âu yếm Chắc Ly Dơ tóc dài màu đen, nhẹ nhàng vặn vẹo lấy thân thể, đem hạ thân đụng đến Chắc Ly Dơ trước người, rồi sau đó ấn Chắc Ly Dơ đầu, đem thịt ca tụng tiến đến Chắc Ly Dơ miệng, đỉnh lấy Chắc Ly Dơ yêu kiều đỏ tươi môi nói, ca ca cho ngươi bắt nó ngậm đến miệng, sau đó như là ăn kẹo que tốt như vậy tốt liếm láp mút hút ca ca thịt heo ca tụng. Chắc Ly Dơ vụng trộm nhìn thoáng qua Tiêu Dật giữ tận thịt heo ca tụng, lập tức đổ hít một hơi lãnh khí, sợ hãi có chút run rẩy. Như thế nào, Chắc Ly Dơ, ngươi không thương ca ca sao? Nếu như yêu ca ca, liền muốn dùng hành động của ngươi chứng minh, ngươi không thích hút ca ca thịt ca tụng, kia ca ca cũng chỉ phải làm người khác đi hưởng thụ nha. Tiêu Dật khóe miệng cười tà dơ lên một tia độ cong, hướng dẫn từng bước đối với Chắc Ly Dơ nói, ta đương nhiên yêu Tiêu Dật ca ca, vì Tiêu Dật ca ca, ta cái gì đều nguyện ý làm. Chắc Ly Dơ rối rắm miếng môi, rồi sau đó vụng trộm nhìn thoáng qua Tiêu Dật, chậm rãi há mồm ra, nhấc miệng ngậm chặt Tiêu Dật thịt ca tụng, bắt đầu ngốc mút hút khởi Tiêu Dật thịt ca tụng. Bởi vì Tiêu Dật thịt ca tụng thượng còn dính đêm qua cùng Tác Phỉ Á ân ái thời điểm lưu lại tinh dịch cùng Tác Phỉ Á dâm thủy, Chắc Ly Dơ mút hút phía dưới, một cổ nhàn nhạt dâm mùi khai làm Chắc Ly Dơ hơi hơi nhăn lại lông mày, nhẹ nhàng nôn vài cái sau, đối với Tiêu Dật yêu lại lần nữa chiến thắng toàn bộ, làm Chắc Ly Dơ rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Chắc Ly Dơ dù sao cũng là lần thứ nhất cấp miệng nam nhân giao, liếm láp thịt ca tụng phương thức, thật tựa như là một cô bé tại ăn kẹo que. Loại cảm giác này tuy rằng cũng không có Nicole cùng Tác Phỉ Á ít như vậy phụ cùng giả si khờ trung mang lấy tinh tế miệng giao đến thoải mái, nhưng là lại cũng đừng có một phen trúc trắc thẹn thùng hương vị. Huống chi, này vẫn là kiếp trước danh tiếng lừng lẫy Hollywood nữ vương Chắc Ly Dơ, Thê Rân. Nhìn vị này kiếp trước thời điểm thường xuyên vai diễn nữ vương Chắc Ly Dơ, Thê Rân tại dưới thân thể của mình thẹn thùng động lòng người mút hút chính mình thịt ca tụng, trong mắt tràn đầy thỏa mãn cùng ái mộ thâm tình bộ dạng. Tiêu Dật lập tức tràn đầy cảm giác thành tựu, Nicole Kidman, Chắc Ly Dơ, Thê Rân, hai cái này Hollywood cao nhất nữ thần cấp cực phẩm hiện tại cũng đã bị chính mình thu vào túi bên trong, nghĩ nghĩ còn có một cái cô độc bị vây ở biệt thự trung Monica Bellucci, nếu có thể đem Monica Bellucci cũng thu vào chính mình dưới hông, kia chính mình dưới hông Hollywood nữ vương cấp nữ minh tinh đội hình, liền có thể thành hình, này ba người tại hậu thế Hollywood bên trong, đều là có sức ảnh hưởng nhất cực phẩm nữ thần, bất kỳ cái gì một người đều có thể tại Hollywood hô phong hoán vũ, trở thành vô số nam nhân truy phủng đối tượng, mà bây giờ chính mình lại đã được đến hai người, còn có một cái Monica Bellucci hẳn là rất nhanh cũng sẽ bị chính mình bắt được tại dưới hông. Xem như nam nhân, Tiêu Dật cảm giác vô cùng tự hào cùng thỏa mãn, đãi ngộ như vậy nếu không phải là tại tận thế lời nói, cho dù là nước Mỹ cái kia một chút cao nhất quyền quý, chỉ sợ đều không thể hưởng thụ đến. Tận tình hưởng thụ Chắc Ly Dơ, Thê Rân trúc trắc trung mang lấy thẹn thùng liếm láp mút hút, Tiêu Dật thoải mái phát ra một trận áp lực thân ngâm, thân thể hơi hơi rung lên, đại cổ tinh dịch lập tức tại Chắc Ly Dơ khoang miệng bên trong phun trào. Chắc Ly Dơ sợ tới mức thân thể co rụt lại, bản năng muốn tránh đi Tiêu Dật sền sệt dính dính màu trắng sữa tinh dịch. Nhưng là Tiêu Dật ma trảo đột nhiên đè lại Chắc Ly Dơ rút về phía sau đầu, thịt ca tụng mảnh nhất đỉnh, trực tiếp đem tráng kiện thịt ca tụng nhét vào Chắc Ly Dơ sâu ít hầu, tinh dịch tuôn ra mà ra, đại cổ chảy vào Chắc Ly Dơ, Thê Rân thực quản, thuận theo thực quản chảy vào Chắc Ly Dơ bụng bên trong, tiểu bảo bối của ta, ca ca tinh dịch nhưng là cực kỳ có dinh dưỡng thuốc bổ, như thế nào có thể tùy tiện lãng phí, gần nhất ngươi ăn đồ vật không dinh dưỡng, Nay Thiên ca ca cho ngươi thật tốt bồi bổ. Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia tà ác. Tiêu Dật nhẹ nhàng vuốt ve Charlie giờ đầu, sảng khoái giơ lên đầu, hưởng thụ phun trào mang đến cực hạn khoái cảm cùng miệng bạo Charlie giờ cực hạn cảm giác thành tựu. Theo Charlie giờ lều trại bên trong đi ra, Tiêu Dật thật sâu hít một hơi sáng sớm không khí mới mẻ. Có lẽ là bởi vì không có công nghiệp ô nhiễm, tận thế không khí làm Tiêu Dật cảm giác vô cùng hương vị ngọt ngào. Hơn nữa, sáng sớm thần bột, cứng buổi sáng, thời điểm đến càng miệng bạo, cũng xác thực có thể làm cho Tiêu Dật thần thanh khí sảng. Loại này mỹ diệu cực hạn hưởng thụ, làm Tiêu Dật vô cùng thỏa mãn. Này nếu ở kiếp trước, chính mình chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn chắc ly dơ, thê rân như vậy nữ thần đánh máy bay, sóc. Tiêu, ngươi đã tỉnh à? Tác Phỉ Á nhìn đến Tiêu Dật theo Charlie giờ lều trại thần thanh khí sảng tinh thần tỏa sáng đi ra, lập tức có chút ghen tị tiến lên ân cần thăm hỏi nói: "Tiêu Dật ca ca, buổi sáng tốt lành." Tác Phỉ Á phía sau Ngã Lâm Na cùng bỏ vào Âu Na cũng gấp vội cung kính và thẹn thùng hướng về Tiêu Dật vấn an. Tiêu Dật nhẹ nhàng liếm liếm đầu lưỡi, nhìn Ngã Lâm Na cùng bỏ vào Âu Na này đối với tỷ muội, trong lòng cũng bắt đầu đánh lên chủ ý. Này đối với tỷ muội tuy rằng hiện tại nhìn có chút lôi thôi, nhưng là này hai người bại hoại không tệ, thật tốt thanh tẩy trang điểm, chắc cũng là hai cái mỹ nữ. Chủ yếu nhất chính là, hai người bọn họ nhưng là bộ dạng phi thường giống nhau song bào thai tỷ muội Hoa. Mẹ con, Hoa tỷ muội, này tổ hợp nhưng là kiếp trước vô số trạch nam bạn trên mạng các huynh đệ yêu nhất, Tiêu Dật tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Như vậy độc đáo vừa đẹp song bào thai tỷ muội Hoa, ở kiếp trước, chính mình có muốn cũng không dám nghĩ. Hiện tại, này hai tỷ muội đến trên tay mình, đến lúc đó, tự nhiên là mình tùy thời ngắt lấy tươi mới đào mật. Ân, các ngươi cũng sớm. Tiêu Dật tiến lên sủng ái xoa xoa hai tỷ muội đầu nhỏ, rồi sau đó hướng về Tác Phỉ Á dâm cười hỏi: "Tác Phỉ Á, vợ chồng các ngươi hai cái tiểu biệt gặp lại, tối hôm qua ngủ có ngon không?" Nói, Tiêu Dật vụng trộm liếc mắt một cái đang ngồi tại bên thiên thai ngẩn người, hai mắt vô thần thụy khắc. Tác Phỉ Á hờn dỗi liếc Tiêu Dật liếc mắt một cái, trong mắt lộ vẻ mị vẻ nghi hoặc, kẹp kẹp hiện tại còn rót đầy Tiêu Dật tinh dịch mật huyệt nói: "Tiêu, hẳn là cũng là ngươi tối hôm qua ngủ thoải mái a, lại chắc ly giờ cái đại mỹ nhân này làm bạn, tối qua nhất định ngủ vô cùng mỹ." Nghe hai người mịt mờ trung mang lấy một tia tình dục đối thoại, một bên bỏ vào Âu Na đầy mặt thuần khiết nháy mắt không hiểu ra sao, mà đã sơ biết nhân sự Ngã Lâm Na, tắc ngượng ngùng cúi đầu, trên mặt một mảnh đỏ bừng: "Sư phụ, này nọ chúng ta đã đều thu thập xong, chúng ta khi nào thì đi?" Lúc này, Khoa Bỉ cùng Bảo Ngươi hai người khiêng bao lớn bao nhỏ hưng phấn đi bên trên đến, đầy mặt mong chờ nhìn Tiêu Dật. Tiêu Dật quay đầu mỉm cười nhìn thoáng qua Khoa Bỉ cùng Bảo Ngươi, trên mặt mang lấy một tia thân thiết sắc, nhưng trong lòng hiện lên một tia lạnh lùng. Nguyên bản, Tiêu Dật kỳ thật cũng không muốn để cho chính mình chỗ tránh nạn bên trong xuất hiện nam nhân, nhưng là Khoa Bỉ cùng Bảo Ngươi hai người đối với chính mình thực trung thành. Hơn nữa này hai người cũng là phi thường được lợi thủ hạ, vô luận là tại tận thế vẫn là tại thế giới thứ hai, này hai người đều có thể cấp mình làm rất nhiều chuyện, nhưng là lưu lại này hai người lời nói, làm hữu tình cảm thích sạch sẽ Tiêu Dật trong lòng chung quy có chút không thoải mái. Dù sao, tại chính mình hậu cung bên trong nhiều hai cái cao lớn cường tráng nam nhân, cuối cùng một cái không xác định tai họa ngầm, trong lòng cấp tốc một trận tự hỏi sau, Tiêu Dật trong mắt lãnh ý rút lui. Hướng về Khoa Bỉ cùng Bảo Ngươi hòa nhã nói: "Hiện tại còn không phải lúc, đại gia lại nghỉ ngơi một chút, đợi cho 10 giờ, chúng ta mở lại thủy hành động. Ngày hôm qua cùng đại gia nói chú ý sự hạng, tất cả mọi người nhớ rõ ràng sao?" "Nhớ rõ ràng rồi," đám người đồng thanh đáp. Theo thương trường đến trang viên biệt thự, đoạn này trên đường tồn tại biến số nhiều lắm, Tiêu Dật một người thời điểm cũng không phải như thế nào lo lắng, nhưng là mang lấy nhiều như vậy người, đặc biệt đội ngũ trung còn có Ngã Lâm Na cùng bỏ vào Âu Na ít như vậy nữ. Điều này làm cho Tiêu Dật chung quy có chút không yên lòng. Vô luận là Tác Phỉ Á cùng Charlie Dơ vẫn là Ngã Lâm Na cùng bỏ vào Âu Na, vứt bỏ bất kỳ cái gì một người, đối với Tiêu Dật tới nói đều là một loại tổn thất thật lớn. Như vậy Thụy Khắc tiên sinh cùng Tác Phỉ Á phu nhân, các ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Tiêu Dật quay đầu nhìn thoáng qua một người tọa tại trong góc ngẩn người Thụy Khắc cùng bên cạnh Tác Phỉ Á hỏi: "Chúng ta tối hôm qua thương lượng xong rồi, chúng ta nguyện ý theo lấy ngươi cùng một chỗ rời đi." Tác Phỉ Á lập tức gật đầu đối với Tiêu Dật nói, mà Thụy Khắc tắc đầy mặt âm trầm quay đầu, hoài nghi nhìn thoáng qua Tiêu Dật cùng Tác Phỉ Á, gật gật đầu nói, giống như, chúng ta cũng nguyện ý đi theo ngươi tân chỗ tránh nạn, bất quá, ta có một cái yêu cầu, để cho chúng ta đi ngươi chỗ tránh nạn có thể, nhưng là đến lúc đó, chúng ta cũng không thụ ngươi khống chế, chúng ta muốn làm cái gì, ngươi không có quyền can thiệp, mặt khác, ngươi cũng không quyền bắt buộc chúng ta làm bất cứ chuyện gì, ngươi gia nhập chúng ta cái tập thể này, về sau vô luận làm ra bất kỳ cái gì quyết sách, đều phải cùng đại gia thương lượng, được đến đại gia đồng dạng mới có thể đi làm, đây là chúng ta người quyền, cũng là ngươi gia nhập chúng ta cái đoàn thể này cơ bản điều kiện, tính là bây giờ là tận thế, toàn bộ mọi người cũng phải tuân thủ, mặt khác, ta hy vọng ngươi nói cái kia có rất nhiều thức ăn nước uống nói là thật, ha ha ha, Tiêu Dật sang sảng cười to nói, Thủy Khắc cảnh trưởng yên tâm, đây là tự nhiên, ta không cần thiết bốc lên nguy hiểm tánh mạng tới đây xăm đại gia đùa giỡn a. Tiêu Dật trên mặt mang theo sang sảng nụ cười, trong mắt lại hiện lên một tia âm lãnh, Thủy Khắc cái gia hỏa này, thật sự là càng ngày càng làm cho người ta chán ghét rồi, bất quá, nhìn tại chính mình vừa mới cho hắn đeo đỉnh đầu đại nón xanh, còn lập tức muốn đưa hắn thượng Tây Thiên phân thượng, liền tạm thời không cùng hắn so đo. Thời gian rất nhanh liền đến 10 giờ sáng, hôm nay thời tiết tốt lắm, bầu trời trung vặn dặm không mây, nóng rực thái dương chiếu vào đại địa bên trên, làm cho cả trấn nhỏ độ ấm đều tăng lên rất nhiều. Loại khí trời này, tính là mặc lấy ngắn tay, cũng làm cho nhân cảm giác có chút nóng đổ mồ hôi. Thương trường bốn phía zombie cũng tựa hồ là bởi vì quá mức nóng bức nguyên nhân, tất cả đều giống như là bị cảm nắng bình thường long kéo lấy thân thể, vô tình dạo chơi, một chút yếu nhược zombie, càng là thành quần kết đội bắt đầu lui đến trăm mát địa phương, ngã tư đường thượng zombie, lập tức thiếu rất nhiều. Tiêu Dật giơ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút, rồi sau đó nhìn thoáng qua thương trường bốn phía zombie tình huống, có chút vừa lòng gật gật đầu, đối với phía sau đám người khoát tay chặn lại nói, thời điểm không sai biệt lắm, chúng ta đi, tùy theo Tiêu Dật ra lệnh một tiếng, đám người nhao nhao dựa theo phía trước Tiêu Dật phân phối, bắt đầu họp thành đội hướng về dưới lầu đi đến, đội ngũ Tiêu Dật mạnh nhất, cho nên, từ Tiêu Dật chiếu cố nhỏ tuổi nhất cũng là nhu nhược nhất bỏ vào Âu Na, Tắc Phỉ Á cùng Charlie Dơ Tắc phụ trách chiếu cố ngã Lâm Na, Khoa Bỉ cùng Bảo Ngươi hai người phụ trách chiếu cố có chút tàn tật Thủy Khắc, mọi người đang Tiêu Dật dưới sự hướng dẫn, thuận theo thang máy tỉnh nội thông đạo đi xuống leo đi, Tiêu Dật đem việc giả xa ngừng tại dưới kho hàng bên cạnh, kia zombie đã bị Tiêu Dật vây ở dưới đất kho hàng bên trong, thông đạo bên trong coi như an toàn, đám người bình yên vô sự tọa bên trên việc giả xa sau, Tiêu Dật liền phát động việc giả xa, mảnh đạp cần ga, trực tiếp đem cửa sắt phá khai, thuận theo đến lộ một đường vội vã đi, nhìn Tiêu Dật thành thạo khống chế việc giả xa tại zombie đàn trung đánh thẳng về phía trước hướng bên trên đường cái, đám người phát ra từng đợt thét chói tai, liền vẫn luôn thực gan lớn Tác Phỉ Á cùng Charlie giờ hai người, đều bị dọa xuất mồ hôi lạnh cả người, nhát gan bỏ vào Âu Na càng là gắt gao dựa vào Tiêu Dật, sợ hãi run rẩy. Nhưng là nguyên bản dự nghĩ trung nguy hiểm cũng không có phát sinh, toàn bộ tại Tiêu Dật tìm cách hạ tiến triển phi thường thuận lợi, việc giả xa mang lấy zombie tha nhất vòng mấy lúc sau, liền vô cùng thuần thục bỏ ra zombie, thẳng đến trang viên biệt thự vội vã đi. Nhìn phía sau zombie đàn càng ngày càng xa, ngẫu nhiên xuất hiện zombie cũng bị Tiêu Dật việc giả xa đơn giản thô bạo đụng bay ra ngoài, đám người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy không, kia, chính là ta chỗ tránh nạn, cũng là các ngươi về sau nhà. Tiêu Dật một bên khống chế việc giả xa một bên chỉ lấy phía trước đại trang viên vi cười nói, kia không chỉ có rất nhiều đồ ăn, hơn nữa còn có điện có thủy, thậm chí còn có đất trồng rau, mặt khác, đến lúc đó, ta còn có thể cho ngươi nhóm giới thiệu tân bằng hữu, thật lớn trang viên, tốt xa hoa biệt thự, kia mặt không có zombie sao, Charlie giờ hưng phấn nhìn càng ngày càng gần trang viên hỏi, bên trong zombie đã bị ta toàn bộ dọn dẹp, kia mặt thực an toàn, bên ngoài zombie cũng vào không được, cho nên, tại bên trong, các ngươi có thể an tâm cuộc sống, Tiêu Dật có chút kiêu ngạo cười nói, hoa, Tiêu Dật ca ca ngươi thật quá tuyệt vời, Charlie giờ hưng phấn tại Tiêu Dật khuôn mặt hôn một cái, cao hứng hô lớn, quá tuyệt vời, ta biết ngay, theo lấy Tiêu Dật ca ca chúng ta khẳng định thực an toàn, về sau, chúng ta liền có thể ở đại biệt thự, ngã Lâm Na cũng theo sát hưng phấn hô, sư phụ, ngươi quá mạnh mẽ, lại bị ngươi dọn dẹp ra lớn như vậy một cái trang viên, đây quả thực là quá tuyệt vời, chỗ này trang viên, quả thực chính là thiên đường, Khoa Bỉ cũng rất là cảm thán hưng phấn nói, ta biết ngay, tin tưởng Tiêu Dật tuyệt đối sẽ không sai. Tắc Phỉ Á hai má hơi đỏ lên, ẩn ý đưa tình nhìn Tiêu Dật, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Hừ, bị ngươi toàn bộ dọn dẹp, vận khí tốt lượng có sẵn liền lượng có sẵn, thật là muốn hướng đến trên mặt mình thiếp vàng, cũng không nhìn ngươi có bản lãnh gì, giết zombie dễ dàng như vậy, cái này không là cái gì tận thế rồi. Thụy Khắc nghe được đám người như thế sùng kính tiêu dật, lập tức có chút khó chịu châm chọc khiêu khích nói. Nghe được Thụy Khắc châm chọc khiêu khích, Việc Giả Xa Nội nguyên bản nhiệt liệt khí phân lập tức lạnh xuống dưới, đám người trên mặt nụ cười lập tức trở nên âm trầm rất nhiều. Từ Thụy Khắc tìm được đường sống trong chỗ chết sau khi trở về, là tốt rồi, giống như biến thành một người khác giống như, trở nên làm cho không người nào so chán ghét. Nếu không phải là nhìn tại Thụy Khắc phía trước trợ giúp quá lớn gia phân thượng, chắc ly dơ bọn người thật hận không thể đem Thụy Khắc từ trên xã ném xuống, chỉ cần vào trang viên, vậy chúng ta liền an toàn. Nhưng là, tại tiến vào biệt thự phía trước, chúng ta sẽ có một đoạn rất nguy hiểm mạo hiểm. Tiêu Dật cũng không có chú ý Thụy Khắc châm chọc khiêu khích, mà là nói nghiêm túc nói, trang viên bốn phía đường bị xe chận chết rồi, cho nên ta chỉ có thể dừng xe ở cùng trang viên có một khoảng cách lộ bên trên, sau đó đại gia theo lấy ta cùng một chỗ tiến lên. Từ trên xe xuống đến tiến vào trang viên, chúng ta nhất định phải trải qua một đoạn tùy thời đều có khả năng xuất hiện zombie nguy hiểm. Đến lúc đó, đại gia nhất định phải theo sát ta, trăm vạn không muốn tụt lại phía sau. Vâng, Tiêu Dật ca ca. Vâng, sư phụ. Minh bạch, Tiêu Dật đại ca. Đám người nhao nhao mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu xác nhận. Nếu Tiêu Dật nói rất nguy hiểm, vậy chính xác rất nguy hiểm. Điều này làm cho đám người tâm bên trong trở nên ngưng trọng lên. Ngươi không phải chứ trong biệt thự zombie đều dọn dẹp sao? Như thế nào không đem bên ngoài biệt thự zombie cùng ô tô cũng dọn dẹp? Hừ, theo sát ngươi liền nhất định an toàn. Đợi sau khi ta ngược lại muốn nhìn nhìn, là ngươi giết zombie nhiều, hay là ta giết hơn? Ta mang lấy nhân giết zombie thời điểm tiểu tử ngươi khả năng còn trốn tại trong biệt thự tè ra quần đâu? Thụy Khắc lại lần nữa châm chọc khiêu khích lãnh cười nói, không chút nào đem Tiêu Dật báo cho đặt ở trong mắt. Kiêu ngạo tự phụ Thụy Khắc, thói quen làm toàn bộ mọi người nghe theo hắn hào lệnh. Hiện tại, Tiêu Dật đối với đại gia phát hào thi làm cái kia sao tự nhiên, dĩ nhiên là làm Thụy Khắc cảm giác bị Tiêu Dật cướp đi lãnh đạo của mình quyền. Trong lòng một cách tự nhiên sinh ra nghịch phản tâm lý, Tiêu Dật làm hắn làm như vậy, hắn liền cố tình muốn đặt lập độc hành, làm Tiêu Dật nhìn nhìn, hắn Thụy Khắc thực lực, cho dù là tàn phế bán chân, hắn Thụy Khắc vẫn là cái đội ngũ này cường đại nhất nam nhân. Hắn muốn cho tất cả mọi người biết, chỉ có hắn mới là chân chính lãnh tụ. Đến, Tiêu Dật mảnh một cái phanh lại, đem Việc Giả Xa dừng ở bị đại xe vận tải ngăn chặn con đường miệng, rồi sau đó gầm nhẹ một tiếng, dẫn trước mở cửa xe, một phen ôm lên bỏ vào Âu Na lưng ở trên lưng, hướng về trang viên biệt thự phương hướng bước nhanh phóng đi. Tác Phỉ Á cùng Chắc Ly Giờ kéo lấy Ngã Lâm Na theo sát phía sau cũng liền xông ra ngoài. Khoa Bỉ cùng Bảo Ngươi có chút không vui ý kéo lấy què chân Thụy Khắc, cũng theo sát lao ra Việc Giả Xa. Buông, ta không cần hai người các ngươi tiểu mao hài kéo lấy, ta mình có thể đi. Thụy Khắc từ phía sau lưng rút ra một cây tự chế đoạn mâu, sắc mặt ngạo nghễ đẩy ra muốn đỡ lấy hắn Khoa Bỉ cùng Bảo Ngươi gầm nhẹ nói, lão tử giết zombie thời điểm hai người các ngươi thấy zombie đều còn muốn tè ra quần đâu, lão tử khi nào thì nhu muốn hai người các ngươi chiếu cố. Nói, Thụy Khắc làm theo ý mình qua chân, bước nhanh đi theo. Khoa Bỉ cùng Bảo Ngươi bất đắc dĩ liếc nhau một cái, trong mắt mang lấy một tia hơi hơi khí não, sau cùng hai người đều biểu môi khinh thường, tự mình bước nhanh hướng về Tiêu Dật phương hướng sông pha đi qua. Tiêu Dật dừng xe vị trí cách trang viên có chừng tam tứ khoảng trăm thước, hơn nữa, tại đây giai đoạn đồ bên trên, đổ rất nhiều thả neo ô tô, theo dừng xe vị trí đến trang viên cửa chính, cần phải liên tục không ngừng tại ô tô khe hở bên trong xuyên qua. Không chỉ có phải cẩn thận dòng xe cổ bên trong đột nhiên mạo đi ra zombie, hơn nữa còn phải để ý dưới chân chính ghé vào ô tô dưới hôn mê zombie đột nhiên tập kích. Bất quá may mắn bây giờ là vào buổi trưa, lúc này ánh nắng mặt trời thực liệt, trên đường cái độ ấm rất cao, những cái này zombie sinh động tính trở nên phi thường thấp. Tại Tiêu Dật dưới sự hướng dẫn, đám người tiến lên tốc độ thật nhanh, tính là ngẫu nhiên có zombie lao ra đến, Tiêu Dật cũng có thể dùng mạch đao rất nhanh đem ngốc zombie đánh chết. Phía trước 200m khoảng cách, đám người tiến lên coi như thuận lợi, tính là ngẫu nhiên sẽ gặp phải một chút phiền toái, cũng có thể bị Tiêu Dật thoải mái hóa giải. Nhưng là lúc này đây dù sao không phải là Tiêu Dật một người, mang lấy thật dài một đội người, còn muốn chiếu cố đến đám người an toàn. Này làm cho cả đội ngũ tiến lên tốc độ trở nên so Tiêu Dật phía trước một người thời điểm chậm rất nhiều. Hơn nữa, nhưng càng nhiều, sinh ra động tĩnh liền so với trước Tiêu Dật một người thời điểm lớn hơn rất nhiều. Bốn phía nguyên vốn đã tiến vào hôn mê zombie, bị đám người tiến lên âm thanh hấp dẫn, dần dần ngửi hương vị theo hôn mê bên trong thức tỉnh, nhao nhao hướng về đám người phương hướng hối tụ tập mà đến. Trống, trống, trống trống, ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi. Mặt sau hơn 100m khoảng cách, chắn tại Tiêu Dật trước người zombie, bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Cho dù là Tiêu Dật, tại đối mặt càng ngày càng nhiều đột nhiên xuất hiện zombie đồng thời còn phải bảo vệ phía sau đám người dưới tình huống, cũng có vẻ có chút tả chuyết bên phải chi. Bốn phía zombie gầm rú tiếng cũng biến thành càng ngày càng là dày đặc lên. Tùy theo đám người dần dần tới gần trang viên, đám người tiến lên tốc độ, cũng dần dần bắt đầu trở nên càng ngày càng chậm. Tiêu Dật ca ca, bên kia lại lao ra đến thật nhiều zombie. Ghé vào Tiêu Dật lưng bỏ vào Âu Na kinh hoàng chỉ lấy không xa rừng rậm khẩn trương tại Tiêu Dật bên tai hô. Tiêu Dật thành thạo dùng mạch đao chém xuống thân chu vài đầu nhào lên đến zombie, dương mắt nhìn thoáng qua phía trước. Khoảng cách trang viên khoảng cách, đại khái còn có hơn 50 bố, mà rừng rậm bên trong hướng đi ra zombie đàn, đại khái còn có hơn 300 mễ khoảng cách. Khoảng cách này, hẳn là không sai biệt lắm, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tại zombie đàn đạt tới phía trước. Chính mình mới có thể mang lấy đám người tiến vào trang viên. Đại gia không nên hốt hoảng, đều theo vào ta, Khoa Bỉ, Bảo Ngươi, hai người các ngươi chú ý phía sau, Tắc Phỉ Á cùng Chắc Ly Giờ, các ngươi chú ý hai bên zombie, chúng ta tăng thêm tốc độ tiến lên. Tiêu Dật sắc mặt ngưng tụ, trong tay mạch đao hóa thành từng đạo kiếm quang, bắt đầu rất nhanh thu cắt chắn ở phía trước zombie đầu, đám người tiến lên tốc độ, lại bắt đầu tăng nhanh lên, cuối cùng, tại Tiêu Dật dưới sự hướng dẫn, đám người an toàn vọt tới trang viên cửa chính. Tắc Phỉ Á cảnh quan, Tiêu Dật ca ca, Thụy Khắc cảnh quan giống như gặp được phiền toái. Ngã Lâm Na đột nhiên kinh hoàng chỉ lấy đội ngũ mặt sau hét lên lên. Tiêu Dật quay đầu nhìn về phía sau nhìn lại, què chân Thụy Khắc chính khập khiển một bên vung vẫy trường mâu ám sát zombie, một bên đầu đầy mồ hôi hướng về đội ngũ bên này chạy. Nhưng là bởi vì què chân quan hệ, Thụy Khắc tiến lên tốc độ rõ ràng so đám người chậm rất nhiều, tụt lại phía sau. Thụy Khắc tuy rằng thực dũng mãnh, nhưng là dù sao song quyền nan địch tứ thủ, Thụy Khắc thân chu zombie bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều, mà đội ngũ cùng Thụy Khắc khoảng cách, cũng đã xa xa kéo ra 40-50m khoảng cách. Có thể nhìn ra được, Thụy Khắc hiện tại đã phi thường cố hết sức, trên tay động tác, cũng bắt đầu trở nên hơi chậm một chút độn. Khoa Bỉ, Bảo Ngươi, các ngươi tại sao không có mang lấy Thụy Khắc? Tắc Phỉ Á nhìn phía sau càng ngày càng xa trượng phu, có chút tức giận chất vấn theo ở phía sau Khoa Bỉ cùng Bảo Ngươi nói, hắn qua chân, một người như thế nào cùng được chúng ta? Tắc Phỉ Á cảnh quan, là Thụy Khắc cảnh quan không để cho chúng ta hộ hắn, hắn còn để cho chúng ta lăn, chúng ta cũng không có biện pháp a. Khoa Bỉ một bên đánh chết mặt sau đuổi kịp đến zombie, một bên đầy mặt ủy khuất giải thích, Tiêu, Thụy Khắc bị khốn trụ rồi. Chúng ta làm sao bây giờ? Tắc Phỉ Á sắc mặt biến e rằng so rối rắm, đầy mặt xin giúp đỡ nhìn về phía Tiêu Dật hỏi. Tuy rằng Tắc Phỉ Á hiện tại đối với Thụy Khắc đã không có bất kỳ cái gì yêu, thậm chí còn đối với Thụy Khắc rất là chán ghét. Nhưng là, bọn hắn dù sao đã từng là vợ chồng, làm Tắc Phỉ Á nhìn Thụy Khắc đi tìm chết, nàng cuối cùng vẫn là ngoan không hạ tâm. Đám người lúc này cũng đều nhìn về Tiêu Dật. Hiện tại, Tiêu Dật đã là toàn bộ mọi người người tâm phúc. Kế tiếp muốn hay không đi cứu Thụy Khắc, cũng chỉ có Tiêu Dật mới có thể làm ra quyết định, vào đi thôi. Tiêu Dật mở ra đại môn bên cạnh cửa hông, mặt không biểu cảm hướng về đám người nói. Nhưng là, Tiêu, Tắc Phỉ Á như trước vẫn có một chút không nỡ lòng hướng về Tiêu Dật cầu xin nói. Sư phụ, chúng ta không đi giúp hắn lời nói, hắn chết chắc rồi. Khoa Bỉ cũng là vô tâm không đành lòng nói. Ta nói đi vào, Tiêu Dật lại lần nữa mặt không biểu cảm lặp lại một lần. Lúc này đây, không còn có người dám tiếp tục nhiều chuyện, liền Tắc Phỉ Á cũng đầy mặt bất đắc dĩ theo lấy đám người đi vào cửa hông. Hỗn đản, các ngươi đợi ta với, đáng chết, các ngươi bọn khốn kiếp kia, đợi ta với, ta còn không có đuổi theo đến. Hỗn đản, Thụy Khắc anh dũng tập tễnh bước chân tiếp tục hướng về trang viên đại môn hướng đến, một bên đem nhào lên đến zombie đánh chết, một bên phẫn nộ hướng về Tiêu Dật bọn người hét lớn. Không phải không thừa nhận, Thụy Khắc thật vô cùng cường. Tính là hắn qua một chân, nhưng là Thụy Khắc sức chiến đấu vẫn như cũ phi thường kinh người, nổi giận liều mạng Thụy Khắc, bạo phát ra cường hãn tiềm năng, thế nhưng bằng sức một mình, tuôn ra zombie vòng vây, lại lần nữa hướng về trang viên cửa hông chạy như điên mà đến, không muốn đóng cửa, Hỗn đản, đáng chết, ta còn chưa tiến vào, không muốn đóng cửa. Thụy Khắc Phát giống như điên một bên hướng về cửa hông chạy đến, một bên hướng về Tiêu Dật bọn người điên cuồng rống giận. Nhưng mà, không có người chú ý Thụy Khắc. Ngay tại Thụy Khắc sắp đến cửa hông lúc, trầm trọng cửa sắt tầng tầng lớp lớp đóng lại. Mở cửa, mau cứu ta, các ngươi không thể bỏ lại ta, đáng chết, các ngươi không thể bỏ lại ta. Mở cửa a. Thụy Khắc đụng đầu vào cửa sắt bên trên, hai tay gắt gao nắm cửa sắt hướng về cửa sắt nội đám người lớn tiếng kêu cứu nói. Tiêu, Thụy Khắc còn ở ngoài cửa, mở cho hắn môn a. Tác Phỉ Á nhìn một bên liều chết dãy dụa chống cự zombie tập kích, một bên liều mạng hướng về môn nội kêu cứu Thụy Khắc, cuối cùng vẫn là không cách nào hạ nhẫn tâm, duỗi tay muốn đi mở ra cửa sắt khóa cửa. Không nên cử động, Tiêu Dật lạnh lùng nhìn Tác Phỉ Á vương đi ra tay, nhàn nhạt nói, nhưng là, Tiêu, chẳng lẽ chúng ta nếu như vậy nhìn hắn bị zombie tươi sống cắn chết sao? Tác Phỉ Á lập tức lệ rơi đầy mặt, xoay người đầy mặt cầu xin nhìn Tiêu Dật, sư phụ, hắn không nhanh được, nếu không ta đi mở cửa a. Nhìn đã bị vây tại cửa hông miệng đi ra bên trên, mắt thấy liền muốn gánh không được Thụy Khắc, Khoa Bỉ Cấp vò đầu bứt tai đối với Tiêu Dật dò hỏi, không cho phép mở cửa. Tiêu Dật sắc mặt lạnh nhạt nhìn ngoài cửa Thụy Khắc, lạnh lùng nói, các ngươi đã đến của ta chỗ tránh nạn, lựa chọn tùy tùng ta, kia từ hôm nay trở đi, các ngươi tất cả mọi người phải nghe ta đấy, không muốn cùng ta nói cái gì dân chủ, cũng không muốn cùng ta nói chuyện gì tự do, tại nơi này, ta chính là Thượng Đế, ta chính là các ngươi vương, bất kỳ cái gì dám can đảm chất nghi ngờ ta, cãi lời của ta người, kết cục, giống như hắn, Khoa Bỉ, ngươi có thể đi mở cửa thử xem. Nghe được Tiêu Dật lạnh lùng giọng điệu, Khoa Bỉ lập tức sợ tới mức lui về phía sau từng bước, sợ hãi cúi đầu, không dám nói nửa câu. Nghe được Tiêu Dật lời nói lạnh như băng, đám người không khỏi cả người nhất run rẩy, nhìn ngoài cửa vùng vẫy dãy chết rít gào Thụy Khắc, tất cả mọi người câm như hến, không có một người còn dám tiến lên. Liền Tác Phỉ Á đều thống khổ đóng bên trên ánh mắt, tựa đầu hơi hơi miết hướng một bên. Các ngươi đã tin tưởng ta, nguyện ý tùy tùng ta, như vậy ta liền có thể cho ngươi nhóm tại đây tận thế tốt nhất cũng là an toàn nhất cuộc sống, nhưng là đồng dạng, các ngươi phải biết rõ ràng vị trí của mình. Tiêu Dật nghiêm túc quét mắt một vòng đám người, ngữ khí lạnh lùng nói, vô luận các ngươi trung ai, về sau phải là dám động nhỏ mọn, đối với ta bằng mặt không bằng lòng, hoặc là tại sau lưng ta làm thiếp động tác lời nói, ta dám cam đoan, người kia có thể so với Thụy Khắc chết thảm hại hơn, tốt lắm, trừ bỏ Tác Phỉ Á, những người khác toàn bộ cho ta đến biệt thự đại sảnh đi chờ đợi ta. Tiêu Dật nói xong, mỉm cười hướng về cửa sắt ngoại liều chết chống cự Thụy Khắc nói, Thụy Khắc cảnh trưởng, ngươi không phải là rất lợi hại sao, ngươi không phải là cảm thấy mình là đại anh hùng sao, như thế nào, hiện tại như thế nào yêu cầu ta cho ngươi lái cửa, ngươi không là không tin ta, xem không lên ta sao, vậy ngươi chính mình nghĩ biện pháp giải quyết những cái này zombie, chính mình đi thành lập tân chỗ tránh nạn nha. Tiêu Dật, ngươi tên hỗn đản này, mau mở cho ta môn. Tác Phỉ Á, Tác Phỉ Á, ngươi sừng sờ làm cái gì, ngươi vì sao không mở cho ta môn, ngươi cái kỹ nữ này, ta là chồng ngươi, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy, ngươi cái gái điếm thúi này, đáng chết, mau cứu ta. Thụy Khắc liều mạng dùng trường mâu đỉnh lấy nhào lên đến zombie, hướng về Tác Phỉ Á phẫn nộ rít gào. Bởi vì trang viên nghiêng ngoài cửa có một cái hẹp hòi kiểm tra lối đi nhỏ, cho nên Thụy Khắc có thể tạm thời bằng vào chạm đất lý ưu thế ngăn cản được nhóm lớn zombie tiến công. Cường tráng và cao lớn uy mãnh Thụy Khắc vào lúc này bạo phát ra làm người ta sức chiến đấu khó có thể tưởng tượng, bằng vào đưa tay trung trường mâu gắt gao chặn lại zombie tiến công. Ngươi nói không sai, thân ái Thụy Khắc cảnh trưởng, chuyện tối ngày hôm qua tình ngươi còn nhớ rõ sao? Ta phải thẳng thắn nói cho ngươi biết, ngươi không có xuất hiện ảo giác, ngươi nghe được đều là thật sự. Lúc ấy, ta ngay tại ngươi thê tử bên ngoài lều, hung hăng đờ tờ ngươi thê tử Tác Phỉ Á tao huyệt, vợ của ngươi tử, thật đúng là một cái phong tao đảng phụ. Tối qua, nàng nhưng là như là một đầu chó mẹ giống nhau cầu ta đờ tờ nàng tao ép, nàng còn nói, ta mạnh hơn ngươi gấp một vạn lần. Tối hôm qua thật sự là ta làm quá kích thích nhất một lần, ta nghĩ, cũng là của ngươi thê tử đã làm kích thích nhất một lần. Tối qua, Tác Phỉ Á nhưng là cao trào nhiều lần, hiện tại nàng tử trong cung hẳn là còn phun đầy của ta tinh dịch. Tiêu Dật cười lạnh nhìn Thụy Khắc, hơi hơi tới gần cửa sắt, ép lấy âm thanh đối với Thụy Khắc nhỏ giọng nói nói, vương bát đảng, hỗn đảng, ngươi cái con súc sinh chết tiệt này, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi nhóm đôi cẩu nam nữ này, giang phu dâm phụ, ta muốn cùng các ngươi liều mạng. Nghe được Tiêu Dật nhắc nhở, Thủy Khắc đốn khi minh bạch tối hôm qua phát sinh toàn bộ, một cổ thật lớn phẫn nộ cùng mãnh liệt cảm giác nhục nhã tràn ngập này Thủy Khắc toàn thân, làm Thủy Khắc hoàn toàn điên cuồng. Thật lớn xấu hổ cảm cùng nổi giận làm Thủy Khắc trở nên trạng như phong ma, nổi giận Thủy Khắc trở nên càng thêm dũng mãnh, lối đi nhỏ miệng zombie lại lần nữa bị Thủy Khắc giết lùi. Ta và các ngươi liều mạng, Thủy Khắc vung mạnh lên trường mâu, xuyên qua cửa sắt hướng về Tiêu Dật hung hăng đâm. Tiêu Dật rất là lạnh nhạt lui về phía sau từng bước, nhàn đình tính bộ tránh đi Thủy Khắc trường mâu, xoay người hướng về phía sau Tác Phỉ Á ra lệnh. Tác Phỉ Á, ngươi! Tác Phỉ Á cả người nhất run rẩy, khẩn trương nhìn thoáng qua ngoài cửa Thủy Khắc, hơi hơi nhất do dự, nàng như trước vẫn là đi đến Tiêu Dật bên cạnh. Ân, Tiêu Dật đột nhiên rớt ra quần khóa kéo, đem chính mình thịt ca tụng móc đi ra. Tác Phỉ Á, hiện tại, là ngươi chứng minh ngươi đối với ta yêu thời điểm rồi, ta lại cho ngươi một lần tuyển chọn cơ hội, ngươi hiện ở trên có thể đi mở môn cứu trượng phu của ngươi Thủy Khắc, cũng có thể ngoan ngoãn quỳ gối tại dưới háng của ta cho ta miệng giao. Ta và hắn trong đó, ngươi hôm nay phải làm ra một cái tuyển chọn. Tác Phỉ Á thất kinh nhìn Tiêu Dật tráng kiện thịt ca tụng, rồi sau đó nhìn thoáng qua ở ngoài cửa đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm lấy trượng phu của mình Thủy Khắc, hơi hơi cắn môi một cái, chậm rãi ngồi xổm người xuống tử, nhấc miệng ngậm chặt Tiêu Dật thịt ca tụng, thành thạo mút hút. Kỹ nữ, đản phụ, ngươi cái này bích trì, đồ đê tiện. Thủy Khắc một thử muốn nứt trợn to đỏ bừng ánh mắt, gắt gao nhìn đang tại vong tình cấp Tiêu Dật miệng giao Tiêu Dật, xấu hổ giận dữ tột đỉnh, cả người bởi vì xấu hổ giận dữ mà mãnh liệt run run lên. Đột nhiên, Thủy Khắc tuyệt vọng phát ra một tiếng thống khổ rống giận, thân thể mảnh bị kìm hãm, máu tươi từ trong miệng cùng phun đi ra ngoài, đây là bị Tiêu Dật tươi sống tức đến phun máu rồi. A, Thủy Khắc mảnh ngửa mặt lên trời rống giận một tiếng, rốt cuộc không đỡ được nối gót mà đến zombie đàn, thân thể một cái lảo đảo, tầng tầng lớp lớp bị zombie bổ nhào ở trên cửa sắt, hai mắt trợn lên, đôi mắt đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm lấy đang tại cấp Tiêu Dật miệng giao Tác Phỉ Á. Tại zombie điên cuồng cắn xé phía dưới, huyết nhục phun tung tóe khắp nơi, Thủy Khắc đỏ bừng ánh mắt, dần dần bắt đầu mất đi sắc thái. Tốt lắm, Tác Phỉ Á, đây có lẽ là ngươi đời này làm lựa chọn chính xác nhất. Tiêu Dật mỉm cười vuốt ve Tác Phỉ Á đầu, vô cùng vừa lòng đối với Tác Phỉ Á nói, buổi tối hôm nay ta sẽ thật tốt lại thưởng ngươi một lần. Tiêu, từ nay về sau, ta chính là ngươi nữ nhân, cũng chỉ là ngươi nữ nhân, ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều nghe ngươi rồi. Tác Phỉ Á chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bên trong mang lấy một tia kiên định cùng vẻ ái mộ, nàng không còn có lại nhìn Thủy Khắc liếc mắt một cái. Có lẽ, mình chính là Thủy Khắc đã nói kỹ nữ cùng dâm phụ a, nhưng là, tố biểu tử cùng dâm phụ lại có cái gì không tốt, nàng yêu Tiêu Dật, nguyện ý vì Tiêu Dật làm bất cứ chuyện gì, cùng Tiêu Dật tại cùng một chỗ cảm giác là Tác Phỉ Á đời này hạnh phúc nhất cũng là kích thích nhất thời gian. Tại đây dạng tận thế, thân tình, ân oán, đạo đức, luân lý, pháp luật, những cái này thế tục quy tắc cùng tình cảm, tại tận thế đã trở nên không đáng một đồng, sống được đến, so cái gì đều trọng yếu, vứt bỏ hết thảy trói buộc, tận tình phóng túng dục vọng của mình, truy đuổi kích thích nhất khoái cảm, yêu chính mình sở yêu nam nhân, làm kích thích nhất yêu, phóng túng chính mình nguyên thủy nhất dục vọng, có lẽ lúc này mới là này điên cuồng tận thế tối có ý nghĩa sự tình. Đản phụ lại như thế nào đây, biểu tử lại như thế nào đây, cùng Tiêu Dật tại cùng một chỗ, cho dù là kỹ nữ cũng có thể hưởng thụ đến đãi ngộ tốt nhất, được đến tôn trọng của mọi người cùng kính sợ, cũng có thể cảm nhận kia làm người ta nghiện cao triều cùng muốn ngừng mà không được hoan ái, làm một cái cao ngạo vĩ đại thánh mẫu, sau cùng, còn không phải là chỉ có thể giống Thủy Khắc như vậy bị toàn bộ mọi người vứt bỏ, chết không có chỗ chôn, khiến cho những cái này ngu xuẩn luân lý đạo đức, vinh nhục đúng sai, đều cùng Thủy Khắc cùng chết đi thôi. Tiêu Dật tận tình hưởng thụ Tác Phỉ Á chặt chẽ khoang miệng cùng mềm mại trơn ướt đầu lưỡi sở mang tới khoái cảm, nhìn Thủy Khắc dần dần bị zombie hoàn toàn phân thây thành khối vụn, khóe miệng hơi hơi giơ lên một tia khinh thường cười lạnh, rồi sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ Tác Phỉ Á gò má. Vi cười nói, tốt lắm, đứng lên đi, Tác Phỉ Á, ngươi hôm nay làm vô cùng tốt, đến đây đi, ta dẫn ngươi đi nhìn nhìn ngươi nhà mới, nói, Tiêu Dật nâng dậy Tác Phỉ Á, dắt Tác Phỉ Á tay đi vào biệt thự, chắc ly giờ bọn người lúc này chính ở đại sảnh bên trong đi thăm biệt thự, rộng rãi lại xa hoa biệt thự, làm đám người hưng phấn không thôi, từ giờ trở đi, Các ngươi chính là nơi này một thành viên, bất quá, có chút quy củ ta phải nói cho các ngươi biết. Tiêu Dật mang lấy Tác Vĩ Á bước đi tiến biệt thự đại sảnh, hướng về đang tại hưng phấn nhìn bốn phía Chắc Ly Dơ cùng Khoa Bỉ bọn người nghiêm túc nói, Khoa Bỉ, bảo ngươi, hai người các ngươi về sau sẽ ngủ ở lầu một an ninh thất, mỗi ngày phụ trách tại trong trang viên tuần tra, cam đoan trang viên nội an toàn, nhưng là, không có lệnh của ta, hai người các ngươi không thể trở lên lâu, cũng không có thể cùng biệt thự trung bất kỳ cái gì một cái nữ nhân tiếp xúc gần gũi, như là hai người các ngươi, trái với quy tắc của ta, vậy các ngươi nên biết, ta như thế nào trừng phạt các ngươi, minh bạch, sư phụ, minh bạch, Tiêu Dật đại ca, Khoa Bỉ cùng Bảo Ngươi kính sợ nhìn Tiêu Dật, cung kính gật đầu nói, tốt lắm, hai người các ngươi đem nơi này đầy đất ghê tởm zombie thi thể cấp dọn dẹp một chút, trên lầu lối đi nhỏ bên trên zombie cũng cùng một chỗ dọn dẹp một chút, mấy ngày nay dù sao hai ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Tiêu Dật hướng về Khoa Bỉ cùng Bảo Ngươi hai người phân phó nói, vâng, đại ca, hai người cấp vội cung kính không người nói, nga, đúng rồi, về sau các ngươi liền kêu ta lão gia a. Các ngươi cho dù là hộ vệ của ta rồi, về phần tiền lương đãi ngộ, hai người các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi thật tốt theo lấy ta, ấn quy củ làm việc, ăn uống tuyệt không phải ít các ngươi, Tiêu Dật nói xong, hướng về hai người phất phất tay, vâng, lão gia, Khoa Bỉ cùng Bảo Ngươi nghe lời hướng về Tiêu Dật bái một cái, lập tức xoay người bắt đầu thanh lý biệt thự trung zombie thi thể, Tác Vĩ Á, Chắc Ly Dơ, Ngã Lâm Na, bỏ vào Âu Na, các ngươi bốn theo ta lên lầu. Ta an bài cho các ngươi một chút chỗ ở. Tiêu Dật hướng về Tác Vĩ Á bọn người vẫy vẫy tay, mang lấy bốn người đi lên lầu. Nhà này trang viên biệt thự rất lớn, chỉ là khách phòng đều có vài đăng lúc, phân cho các nàng bốn người, tự nhiên là dư giả. Các ngươi về sau sẽ ngủ ở nơi này, hai người một cái gian phòng, về phần thức ăn nước uống, ta đến lúc đó sẽ sắp xếp nhân cho các ngươi đưa. Tiêu Dật mỉm cười hướng về bốn người nói, mặt khác, Tác Vĩ Á, Chắc Ly Dơ, hai người các ngươi theo ta đến một chút, cấp bốn người dàn xếp cốt lắm chỗ ở sau, Tiêu Dật lại mang lấy Tác Vĩ Á cùng Chắc Ly Dơ đi đến giam khống thất, giới thiệu Stephanie cùng các nàng hai người nhận thức. Hiện tại, Tiêu Dật tương đối tin qua được nữ nhân, trừ bỏ Stephanie, chính là Tác Vĩ Á cùng Chắc Ly Dơ hai người. Tùy theo biệt thự trung người về sau càng ngày càng nhiều, Tiêu Dật cũng có cân nhắc qua, nhất định phải thành lập được thế lực của mình, ví dụ như thành lập một chi nữ tử cận vệ đội, làm tin được nữ nhân đi quản lý cái khác nữ nhân, như vậy, chính mình liền trở nên thoải mái rất nhiều, hơn nữa, tính là chính mình không tại trong biệt thự, có người nhìn, chính mình đi ra ngoài thời điểm cũng yên tâm một chút, mà cảnh sát xuất thân Tác Vĩ Á cùng can đảm cẩn trọng Chắc Ly Dơ, tự nhiên là tốt nhất đội trưởng kim giáo luyện người chọn. Về phần Stephanie, Tác càng thêm thích hợp làm tiếng áp sát người quản gia, cho nên, Stephanie, Tác Vĩ Á, Chắc Ly Dơ ba người, thực khả năng chính là chính mình tương lai thành viên tổ chức nhân mã. Tiêu Dật đối với các nàng ba người phi thường nhìn bên trong, cấp ba người cho nhau làm giới thiệu sau. Tiêu Dật nhìn thoáng qua nhà an toàn trung tình huống, đối với Stephanie hỏi, Stephanie, nhà an toàn mấy cái này nhân có cái gì không dị thường? Các nàng hôm nay buổi sáng thời điểm lại cùng ta muốn quá một lần đồ ăn, ta dựa theo ngươi phân phó, nói cho các nàng biết, muốn đồ ăn nhất định phải dùng tương ứng trả giá trao đổi, sau các nàng liền luôn luôn tại nhà an toàn trong phòng khách thương lượng. Stephanie chỉ trong hình ảnh năm nữ nhân nói, ân, ta đã biết, Tiêu Dật mỉm cười gật đầu, đối với phía sau Tác Vĩ Á cùng Chắc Ly Dơ nói, Tác Vĩ Á, Chắc Ly Dơ, các ngươi hiện tại cũng nhìn thấy, ta chỗ tránh nạn bên trong, còn có rất nhiều cái khác người, hiện tại, các ngươi cùng Stephanie là ta tối tin được, cũng là ta thương yêu nhất nữ nhân, cho nên, ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta quản lý khởi nơi này. Từ hôm nay trở đi, Stephanie liền đảm nhiệm biệt thự quản gia, phụ trách quản lý toàn bộ mọi người hàng ngày. Hai người các ngươi cũng muốn hết sức phối hợp Stephanie. Về sau toàn bộ mọi người vật tư, cũng đều từ Stephanie thay ta phân phối cấp đại gia. Về phần hai người các ngươi, về sau liền phụ trách nơi này trị an. Lầu 2 tuần tra liền giao cho các ngươi hai người rồi. Về sau, cái giam khống thất này theo dõi công tác cũng từ hai người các ngươi phụ trách, Ngã Lâm Na cùng bỏ vào Âu Na, các ngươi cũng có thể dần dần bồi dưỡng lên. Tiêu Dật nói, theo không gian ma phương bên trong lấy ra hai cây điện côn cùng một phen điện thương, một phen võng thương phân biệt giao cho hai người nói, đây là ta cấp các ngươi vũ khí của hai người, các ngươi mình nhất định muốn giữ gìn kỹ, Nếu trang viên nội gặp được người xa lạ xâm nhập hoặc là có người không phục tòng của ta quy định chạy loạn khắp nơi, các ngươi có thể dùng cái đem nàng này nắm lên đến, nếu là gặp được kịch liệt phản kháng lời nói, tắc phỉ á, ta cho tay ngươi thương, ngươi ứng nên biết phải làm sao, vâng, minh bạch, tắc phỉ á gật đầu si tình nhìn thoáng qua đầy mặt nghiêm túc Tiêu Dật, hơi hơi cắn môi, trên mặt rào rạt một mảnh xuân tình, Tiêu Dật nghiêm túc bộ dạng, làm tắc phỉ á cùng chắc ly dơ hai người đều cảm giác tốt có nam nhân vị, tốt lắm, các ngươi đi ra ngoài trước làm quen một chút hoàn cảnh của nơi này a. Tiêu Dật hướng về tắc phỉ á cùng chắc ly dơ mỉm cười phất phất tay nói, nhìn hai người đi ra ngoài, Tiêu Dật hướng về Sifani nhẹ giọng phân phó nói, Sifani, đám người này là ta tân mang, trước mắt ta đối với các nàng coi như yên tâm, nhưng là, tri nhân tri diện bất tri tâm, về sau, ngươi muốn thay ta nhìn nhiều các nàng, đặc biệt phía dưới đang tại thanh lý đại sảnh hai cái này nam nhân, nếu phát hiện bọn hắn cùng cái trong biệt thự này khác nữ nhân có đến hướng đến, hoặc là làm thiếp động tác lời nói, ngươi muốn lập tức hướng ta bẩm báo, ân, minh bạch, Sifani có chút làm nũng gật gật đầu, sắc mặt có chút không tốt như vậy nhìn, làm sao vậy, Sifani, ngươi nhìn có chút không cao hứng, Tiêu Dật cũng phát hiện Sifani khác thường, ôn nhu đem Sifani ôm tại trong lòng, Vi cười hỏi, Tiêu, ngươi hãy thành thật bàn giao, hai người bọn họ có phải là ngươi hay không tân hoan, Sifani hơi hơi quyệt gợi cảm môi hồng, thẹn thùng đem đầu chôn ở Tiêu Dật trong lòng hỏi, cái gì tân hoang không tân hoang, các nàng thật là của ta nữ nhân, bất quá, tại trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là đệ nhất vị, Tiêu Dật cũng không có giấu giếm Sifani, gọn gàng dứt khoát nói, thật vậy chăng, Sifani gò má một mảnh đỏ bừng, Tiêu Dật cảm giác Sifani gò má càng ngày càng nóng, kia, vậy ngươi đều tốt lâu không có muốn ta, Sifani ngượng ngùng một tay lấy đầu chôn ở Tiêu Dật trong lòng, ghen tuông đậm đặc thẹn thùng nói, nguyên lai ngươi là tại sinh tức vải linh hồn nha, Tiêu Dật không khỏi cười ha ha, gần nhất thật sự của mình là có một chút xem nhẹ Sifani rồi, Sifani nháo một ít cảm xúc, Tiêu Dật ngược lại cũng có thể lý giải, Honey, kia lão công như vậy cũng tốt cốt thưởng ngươi một lần, Tiêu Dật đột nhiên mảnh một phen ôm lên Sifani, rồi sau đó đơn giản thô bạo đem Sifani đặt tại trên bàn, hai người một trận kịch liệt dây dưa kích hôn sau, Tiêu Dật trực tiếp xốc lên Sifani váy, đem Sifani hai chân nhấc bài, hướng về Sifani mật huyệt chỗ nhìn lại, cô gái nhỏ này, thế nhưng xuyên chính là mở đang quần lót, cư nhiên tùy thời đều đang chuẩn bị bị chính mình hung hăng đờ tờ. Bữa này khi lại gợi lên Tiêu Dật dục hỏa, thịt ca tụng mảnh nhất đỉnh, hung hăng đờ tờ vào Sifani tươi mới mật huyệt bên trong, rồi sau đó, Tiêu Dật cũng không có phát động xông pha, rồi sau đó hai tay mảnh vừa dùng lực, đem Sifani cả người đều ôm, một bên quất cắm Sifani mật huyệt, một bên đi nhanh hướng về phòng ngủ đi đến. Trong phòng ngủ, bị dây thường buộc thủy chung bảo trì một cái xấu hổ tư thế hai ngày hai đêm Cindy, khắc lao phức, trong lòng kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, đã bị thân thể cùng tinh thần thượng song trọng tra tấn đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Thời gian dài bị bắt bảo trì một cái làm người ta cực độ xấu hổ tư thế, lại tăng thêm đói khổ lạnh lẽo, miệng đắng lưỡi khô. Làm Cindy, khắc lao phức thân thể hoàn toàn chết lặng, tinh thần cũng dần dần bắt đầu tan rã, suy yếu, thống khổ, xấu hổ, sợ hãi vân vân phản đối cảm xúc liên tục không ngừng dây dưa quật cường và kiêu ngạo Cindy, khắc lao phức, làm Cindy, khắc lao phức thống khổ, như vậy tra tấn, thậm chí so tử vong càng làm cho Cindy, khắc lao phức cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi, nếu như Tiêu Dật lại cho nàng một lần tuyển chọn cơ hội nàng, Cindy cam đoan, lúc này đây, nàng tuyệt không dám nữa ngỗ nghịch Tiêu Dật, đều tại ngươi, Cindy, ngươi nếu sớm một chút phục tùng hắn, chúng ta bây giờ cũng không có khả năng lưu lạc thành như vậy, ngươi cũng không nhìn bây giờ là thế đạo gì, ngươi cùng nam nhân kia quật, sau cùng chịu khổ sẽ chỉ là chúng ta, ngươi nhìn Sifani, hiện tại sống được nhiều tiêu sái, nhiều thoải mái, liền xem như ta cầu xin ngươi, đợi sau khi thứ hữu cơ, ngươi liền ngoan ngoãn đáp ứng hắn a. Deborah suy yếu thở gấp, người cứng ngắc tuy rằng đã bởi vì chết lặng mà không cảm giác được đau đớn, nhưng là đói khát cùng cảm giác đói bụng, như trước vẫn để cho Deborah thống khổ. Đối với sợ hãi tử vong cùng đối với thức ăn nước uống bản năng dục vọng, làm Deborah dần dần rơi vào hỏng mất. Hiện tại, chỉ cần ai có thể đủ cho nàng một chén nước cùng một cái bánh mì, nàng thậm chí nguyện ý trả giá toàn bộ. Ngu xuẩn, Cindy, hiện tại sau khi biết hối hận a, ngươi không phải là xem thường ta sao? Nói ta là dâm phụ kỹ nữ sao, ta ngược lại muốn nhìn nhìn, Ngươi còn có thể khiêng bao lâu, đừng đếm lúc đó nhìn thấy chủ nhân, ngươi so với ta còn tiện. Một bên Shizuka Kudo cười lạnh nhìn Cindy, Khắc Lao Phức, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Xem như tiêu dật tính nô, Shizuka Kudo mỗi ngày đều có thể theo Stefani kia lĩnh đến cũng đủ thức ăn nước uống. Hơn nữa, ra bị buộc vòng cổ buộc liên đầu ở ngoài, Shizuka Kudo không hề giống Cindy, Khắc Lao Phức cùng Deborah như vậy bị trói buộc, mà là có thể tùy ý tại trong phòng ngủ tự do bò tới bò lui. Đãi ngộ như vậy, đối với ở hiện tại Cindy cùng Deborah tới nói, quả thực chính là thiên đường. Cindy, Khắc Lao Phức đầy mặt chết lặng, đôi mắt vô thần nhìn Deborah cùng Shizuka Kudo. Đối với Deborah khuyên nhủ cùng Shizuka Kudo châm chọc khiêu khích, tại hai ngày này nàng đều đã thành thói quen. Hai ngày này Cindy, Khắc Lao Phức suy nghĩ rất nhiều, cũng suy nghĩ cẩn thận rất nhiều. Nàng phải sống nữa, hơn nữa, nàng còn tốt hơn tốt sống sót. Nàng tự tin mị lực của mình, cũng không so Stefani cùng Shizuka Kudo kém. Nàng muốn dùng mị lực của mình cùng thủ đoạn, hoàn toàn chinh phục tiêu dật. Sau đó, lại báo hai ngày này Stefani cùng Shizuka Kudo bọn người đối với nàng nhục nhã. Cindy, ngươi ngược lại lời nói a, chúng ta đã hai ngày hai đêm không có uống thủy ăn cái gì. Nam nhân kia nếu không đến, chúng ta sẽ chết. Ngươi chờ chút liền van cầu Stefani, làm Stefani đi giúp chúng ta cùng tiêu dật van cầu tình a. Ta không muốn chết, ô ô ô, ta không muốn chết a. Deborah đột nhiên hỏng mất nức nở, đối với sợ hãi tử vong, làm Deborah cả người run run. Đủ, ngươi đừng bảo là, ta phải làm sao, còn chưa tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Có bản lĩnh, ngươi chính mình đi cầu hắn cho ngươi thức ăn nước uống, ngươi tìm ta làm cái gì. Cindy, Khắc Lao Phức phiền chán nhìn đã lâm vào hỏng mất Deborah, không kiên nhẫn hướng về Deborah gầm nhẹ nói. Cho dù Cindy lúc này đã phẫn nộ đến cực điểm, nhưng là nàng âm thanh vẫn như cũ vẫn là vô cùng suy yếu. Mấy ngày liền đói khổ lạnh lẽo, làm Cindy cả người suy yếu vô cùng, giống như tùy thời đều đã hôn mê. Cùng cục, đúng lúc này, phòng ngủ phòng trộn cửa bằng thép đột nhiên mở ra, tiêu dật ôm lấy Stefani đánh thẳng về phía trước theo ngoài cửa vọt tiến đến. Stefani cưỡi ở tiêu dật trước người, tại tiêu dật xông pha hạ không ngừng vặn vẹo lấy chính mình thân thể yêu kiều, phát ra từng đợt thoải mái và dâm đãng rên rỉ. Nhìn tiêu dật thân thể cường tráng bá đạo ôm lấy Stefani vừa đi một bên đờ tờ đi nhập phòng ngủ, phòng ở nội Cindy bọn người nhìn trợn mắt há hốc mồm, cung nghênh chủ nhân trở về. Shizuka Kudo lập tức như là một đầu thân thiết chó mẹ, le đầu lưỡi hưng phấn leo đến tiêu dật bên cạnh, lấy lòng duỗi cái đầu, đầy mặt khát vọng mong chờ tiêu dật chú ý. Tiêu dật một tay lấy Stefani quăng ở trên giường, trực tiếp đem trên thân thể của mình quần áo toàn bộ kéo, rồi sau đó giống như giả thú gầm nhẹ một tiếng, mảnh bổ nhào vào Stefani kiều diễm mê người thân thể yêu kiều bên trên, nâng lấy tráng kiện lửa nóng thịt ca tụng, hung hăng cắm vào Stefani dâm thủy giàn dụ mật huyệt. Tùy theo tiêu dật hung mảnh xông pha, Stefani thoải mái phiêu phiêu dục tiên, vô cùng hưởng thụ lớn tiếng thân ngâm, hồng nhuận khuôn mặt bên trên tràn đầy hưởng thụ đến cực điểm biểu cảm. Một bên Shizuka Kudo đói khát khó nhịn nhìn tiêu dật hung hăng đờ tờ Stefani, đã có hai ngày không có được tiêu dật giật dây Shizuka Kudo mật huyệt, lúc này đã sớm dâm thủy giàn dụa, cả người nóng lên, thậm chí trong miệng còn chảy ra tham lam nước miếng. Chủ nhân, Shizuka Kudo lè lưỡi liên tục không ngừng tìm cơ hội tại tiêu dật trên người liếm láp, mong chờ tiêu dật cũng có thể thật tốt cắm vào làm vài cái nàng đã tràn ra hư không tao huyệt. Tính là tiêu dật lúc này cho nàng tao ép đi lên một cái tát, cũng có thể làm cho Shizuka Kudo thích dục tiên dục tử. Deborah kinh hãi nhìn trước mắt toàn bộ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Nàng duyệt nam vô số người, cho dù là những thiên phú kia dị bẩm người da đen nàng đều hưởng qua, nàng còn chưa từng thấy qua tiêu dật loại này lại lớn vừa to vừa dài, hơn nữa còn kiên đỉnh vô cùng thịt ca tụng. Châu Phi nam nhân thịt ca tụng phổ biến so Âu Châu nam nhân thịt ca tụng lớn hơn nữa, nhưng là, vô luận là Âu Mỹ nam nhân vẫn là Châu Phi nam nhân, thịt ca tụng tại cương lên thời điểm đều cũng không kiên đỉnh, chỉ có Á Châu nam nhân mới có thể tại cương lên thời điểm trở nên vô cùng cứng rắn cao ngất, nhưng là đại bộ phận Á Châu nam nhân thịt ca tụng lại rõ ràng so Âu Mỹ cùng Châu Phi nam nhân ít hơn nhiều. Nhưng là, trước mắt cái tiêu dật này thịt ca tụng, đơn giản là vượt qua nhân loại cực hạn. Deborah có thể cam đoan, nàng chưa từng thấy qua như thế mê người và hoàn mỹ thịt ca tụng. Deborah gian nan nuốt nước miếng một cái, nhìn hưởng thụ dục tiên dục tử Stefani, nhịn không được cũng có một chút động lòng, thật cao nhếch lên tao ép một trận nhúc nhích, chợt bắt đầu chảy xuống sền sệt dính dính dâm thủy. Mà Cindy, Khắc Lao phức tắc tò mò mà vừa khẩn trương nhìn trần trụi Tiêu Dật cùng Stephanie ở trên giường kịch liệt kịch chiến. Nhìn Stephanie cái loại này gương mặt hưởng thụ cùng phiêu phiêu dục tiên bộ dạng, nhịn không được hơi hơi có chút hối hận chính mình phía trước quật cường. Tiêu Dật ra sức đờ tờ Stephanie, tận tình hưởng thụ cùng Stephanie triền miên. Nhìn bên cạnh đầy mặt xuân tình, đói khát khó nhịn Shizuka Kudo, Tiêu Dật tà ác cười, hướng về Shizuka Kudo nói, tao chó mẹ, ngươi đầu này đồ đê tiện, có phải hay không cũng nghĩ bị chủ nhân đờ tờ. Tiêu Dật một bên tiếp tục nhẹ nhàng quất cắm cao trào thay nhau nổi lên Stephanie, xoay người cho quyệt mông đầy mặt muốn tìm Shizuka Kudo một cái tát, rồi sau đó chỉ chính mình thí mắt, hướng về Shizuka Kudo hạ lệnh, chủ nhân hiện tại cũng không công phu đờ tờ ngươi cái này tao hàng, ngươi, cho ta liếm lỗ đít ta cùng trứng, lại cho ta mấy cái nửa độc long toản trợ trợ hứng. Được đến Tiêu Dật phân phó, Shizuka Kudo lập tức nhu thuận bò bên trên giường, lè lưỡi, há mồm nhất miệng ngậm chặt Tiêu Dật rộng mở khe đít bên trong lỗ đít, rồi sau đó một bên mút lấy, một bên liếm láp chậm rãi trượt xuống, tại Tiêu Dật âm túi cùng thí mắt trong đó qua lại liếm láp, mút hút, ân ái khoái cảm tăng thêm bị liếm láp thí mắt cùng âm túi cảm giác tê dại. Lập tức làm Tiêu Dật thích nhỏ tiếng rên rỉ lên. Tại này song trùng kích thích phía dưới, Tiêu Dật cảm giác cả người rung lên, tựa như bắn tinh cái kia mấy giây khoái cảm luôn luôn tại phun trào bình thường sảng khoái. Lần thứ nhất nếm thử một bên ân ái một bên bị mỹ nhân dùng đầu lưỡi độc long toản cảm giác, loại này trải nghiệm quả thực quá tuyệt vời. A, thật thoải mái, nga, thật là thoải mái. Tiêu, ngươi thịt heo ca tụng quả thực quá tuyệt vời. A, ta muốn đến. Tùy theo Tiêu Dật xông pha tốc độ càng lúc càng nhanh, Stephanie cuối cùng tại dưới thỏa mãn cực lớn đạt tới cao triều, đại cổ dâm thủy phúng ra ngoài. 3. Tiêu Dật nhẹ nhàng vỗ vỗ Stephanie kiều mông, rồi sau đó nằm vật xuống ở trên giường, đối với Stephanie ra lệnh, trên kỵ mình đến, cũng để cho lão công ta thật tốt sung sướng ngươi tao ép. Stephanie lười biếng leo đến Tiêu Dật trên người, mông cong hơi hơi nhất quyệt, đẩy ra mật huyệt thoải mái nhắm ngay Tiêu Dật thịt ca tụng, một ngụm đem Tiêu Dật thịt ca tụng ngay ngắn nuốt hết, rồi sau đó tùy theo Stephanie mông cong lay động, bắt đầu chậm chậm phun ra nuốt vào thịt ca tụng. Shizuka Kudo vội vàng cũng nhu thuận leo đến trên giường, lại lần nữa tìm đúng vị trí, lè lưỡi nhất miệng ngậm chặt Tiêu Dật nằm sấp mở khe đít bên trong thí mắt, một bên mút lấy, một bên liên tục không ngừng dùng đầu lưỡi tại Tiêu Dật thí mắt bên trong chui vào. Tiêu Dật vô cùng hưởng thụ đóng bên trên ánh mắt, thoải mái thân ngâm, tận tình hưởng thụ hai cái nữ nhân mang cho chính mình cực độ khoái cảm. Loại cảm giác này, quả thực mỹ diệu tới cực điểm. Stephanie lay động kiều mông tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi lần ngồi xuống lực đạo cũng càng ngày càng mạnh. Tiêu Dật tại song trọng kích thích phía dưới, cả người mạnh nhất run rẩy, mắt thấy liền muốn đến phun ra bên cạnh. Ba. Tiêu Dật tầng tầng lớp lớp tại Stephanie kiều mông bên trên vỗ một cái, ý bảo Stephanie đứng dậy, rồi sau đó đứng lên, nghe sưng đỏ kiên đỉnh tráng kiện thịt ca tụng đi đến Cindy, Khắc Lao phức cùng Deborah trước người, cười dâm nói, ta biết hai người các ngươi đã hai ngày hai đêm không có nước vào cùng ăn cái gì, các ngươi bây giờ là không phải là thực khác rất đói bụng, vâng, giống như, Tiêu Dật đại nhân, van cầu ngài thưởng ta điểm thủy cùng đồ ăn ta sắp chết khát rồi. Deborah giơ lên đầu, mở ra môi khô khốc, đầy mặt cầu xin nhìn Tiêu Dật, suy yếu cầu xin nói, như vậy ngươi thì sao, Cindy, Khắc Lao phức tiểu thư. Tiêu Dật quay đầu nhìn nằm sấp ở trên mặt đất thật cao nhất lên kiều mông Cindy, dâm cười hỏi, Stephanie giúp ngươi đem tự an ủi ca tụng lấy được, nói như vậy, ngươi bây giờ đã đáp ứng làm của ta tín nô rồi hả, ta có thể làm ngươi tín nô, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi muốn ta, ta đều sẽ toàn lực phối hợp ngươi. Lấy lòng ngươi, nhưng là ngươi phải cam đoan, không thể lại tra tấn ta, ngươi được cho ta cùng Stephanie giống nhau tự do. Cindy, Khắc Lao phức tự cao sắc đẹp của mình cùng mị lực, bắt đầu cùng Tiêu Dật đàm điều kiện. Tại Cindy, Khắc Lao phức nhìn đến, lấy chính mình dáng người ma quỷ cùng gợi cảm mị hoặc bên ngoài, Tiêu Dật như vậy điểu ti nam, tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt yêu cầu của mình. Chỉ cần Tiêu Dật đáp ứng nàng, nàng hy sinh một chút chính mình cao quý thân hình thì như thế nào? Đến lúc đó, bằng sắc đẹp của mình cùng trí tuệ, Cindy, Khắc Lao phức có tin tưởng chậm rãi chinh phục Tiêu Dật cái điểu ti này, làm Tiêu Dật trầm mê tại dưới quần của mình. Đến khi đó, Tiffany, còn có Shizuka Kudo, thậm chí là Deborah, các nàng hôm nay đối với nàng nhục nhã cùng tra tấn, nàng nhất định phải gấp trăm lần phụng còn. Nàng muốn cho Tiffany trở thành nàng nô bộc, ngày ngày quỳ lấy lòng chính mình, chỉ có như vậy mới có thể nhất giải Cindy, khắc lao phức trong lòng đối với Tiffany oán hận. Nàng nhất định phải chứng minh, chính mình, chỗ nào đều so Tiffany cường, ngươi tại theo ta đòi giá trị còn giá trị. Tiêu Dật cười lạnh nhìn Cindy, đưa ra bàn chân dẫm nát Cindy kiều mông bên trên, đột nhiên thừa nhận áp lực, làm nguyên vốn đã chết lặng thân thể truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Cindy, khắc lao phức đột nhiên thê thảm kêu rên một tiếng, cả người suýt chút nữa đã hôn mê. Ngươi có biết cái gì là tính nô sao? Thì phải là, trừ bỏ cấp chủ nhân đờ tờ, cấp chủ nhân tùy ý lăng nhục đùa bỡn ở ngoài, nàng chính là một đầu hạ tiện nhất chó mẹ, một đầu chó mẹ, cũng muốn tự do, cũng nghĩ theo ta đòi giá trị còn giá trị. Tiêu Dật đột nhiên cười ha ha, ta nghĩ muốn đờ tờ ngươi, chẳng lẽ còn muốn trưng cầu ý kiến của ngươi? Tiêu Dật nói, đột nhiên sắc mặt dữ tợn, mảnh một phen đẩy ra Cindy mật huyệt, dính đầy Tiffany dâm thủy thịt ca tụng thô lỗ và cuồng bạo hung hăng hướng về miệng hang đâm đi vào. A, Cindy, khắc lao phức mật huyệt tuy rằng đã bị Tiêu Dật dùng dương vật chạy bằng điện khai phá quá một lần, hơn nữa Cindy, khắc lao phức màn trinh cũng sớm đã tại trước kia cởi xe đạp thời điểm vỡ tan, nhưng là lần thứ nhất, dù sao cũng là lần thứ nhất. Cindy, khắc lao phức non mềm chặt chẽ tiểu nộn huyệt, còn chưa bao giờ nếm được quá nam nhân thịt ca tụng hương vị, huống chi Tiêu Dật thịt ca tụng là bực nào thô to uy mãnh. Tùy theo Tiêu Dật thịt ca tụng nhất đờ tờ rốt cuộc, Cindy, khắc lao phức thống khổ hét thảm lên. Cindy tiếng kêu thảm thiết không hề giống là Tiffany như vậy bởi vì sảng khoái đến cực hạn mà phát ra thân ngâm. Cindy tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương, làm người ta nghe tê tâm liệt phế, kinh hồn tán đảm. Tiêu Dật thô bạo cắm vào phương thức, thế nhưng trực tiếp xé rách Cindy, khắc lao phức âm đầu đường, máu tươi thuận theo âm môi trượt xuống, dính lấy trong suốt yêu dịch cùng sền sệt dính sữa trắng, cùng một chỗ dính vào Tiêu Dật thịt ca tụng bên trên, tùy theo Tiêu Dật xông pha, lần lượt đâm vào Cindy, khắc lao phức âm đạo bên trong, má nó, Cindy, ngươi tao ép có thể thật mẹ nó nhanh, nga, hí, thật là thoải mái. Tiêu Dật bị chặt chẽ bao bọc cảm kích thích cực kỳ mẫn cảm. Cindy, khắc lao phức mật huyệt thuộc về bạch tuộc hồ hình cực phẩm kỳ huyệt, mỗi lần cắm vào thời điểm sẽ có vẻ thực thuận lợi, nhưng là mỗi lần rút ra thời điểm lại phản phất có một loại hấp lực giống như đem thịt ca tụng gắt gao mút ở, hai bên âm môi tựa như co rút lại giống như gắt gao bóp chặt Tiêu Dật thịt ca tụng, làm Tiêu Dật thịt ca tụng bị gắt gao bọc lại. Loại này căng thẳng buông lỏng khoái cảm mãnh liệt, làm nguyên vốn đã đạt tới phun trào bên cạnh thịt ca tụng, cuối cùng không chịu nổi loại này khoái cảm tê dại, đạt tới phun ra bên cạnh. A, a a a, a, không muốn. Ta phía dưới muốn bị xé nứt rồi. A, van ngươi, mau dừng lại. Ta muốn chết. A a, van ngươi, nhẹ chút, không muốn. A a a a a. Trống, tùy theo Cindy, khắc lao phức tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng là thê lương cùng dồn dập. Tiêu Dật cao trào cũng đạt tới đỉnh phong bên cạnh. Tiêu Dật mảnh gầm nhẹ một tiếng, mảnh một phen níu lại Cindy, khắc lao phức màu mỡ no đủ ngực to, toàn thân đột nhiên bùng nổ, lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu ở Cindy. Khắc lao phức mật huyệt bên trong quất cắm, Deborah, há mồm ra, tùy theo Tiêu Dật một tiếng hét lớn, Deborah vội vàng bản năng phục tùng Tiêu Dật mệnh lệnh, ngoan ngoãn há mồm ra. Tiêu Dật đột nhiên tại Cindy, khắc lao phức triều phun mật huyệt trung mảnh rút ra thịt ca tụng, rồi sau đó một phen nhét vào Deborah miệng bên trong. Deborah vội vàng nhấc miệng ngậm chặt thịt ca tụng, đầu lưỡi linh hoạt vô cùng tại Tiêu Dật quy đầu bên trên rất nhanh quấn quanh rung rung. Khoang miệng một trận tự động co rút lại phía dưới, làm Tiêu Dật thịt ca tụng nháy mắt đạt tới sảng khoái đỉnh phong. Tiêu Dật cả người mảnh nhất run rẩy, đại cổ tinh dịch cuồng bắn ra, toàn bộ xuất vào Deborah miệng bên trong. Đói khát Deborah lập tức tham lam nuốt xuống, rất sợ đổ vào một giọt bảo quý tinh dịch. Shizuka Kudo lúc này cũng tham lam leo đến Tiêu Dật dưới hông, cùng Deborah tranh đoạt Tiêu Dật phúng dũng tinh dịch. Hai cái nữ nhân tham lam và mê cho nhau xô đẩy, giống như tranh đoạt tối tánh mạng quý giá chi tuyền bình thường tận tình múc lấy Tiêu Dật gà ba, đem tinh dịch một giọt không lọc nuốt vào bụng bên trong. Đậm đặc tinh dịch bị Deborah nuốt vào trong bụng, đói khát cùng đói khát cảm giác lập tức biến mất một chút, làm Deborah vô cùng thỏa mãn phát ra một trận thân ngâm, cả người giống như lập tức tinh thần rất nhiều. Tốt lắm, Tiêu Dật nhìn Deborah cùng Shizuka Kudo chưa thỏa mãn liếm lấy chính mình thịt ca tụng thượng lưu lại một tích cuối cùng tinh dịch, đem thịt ca tụng liếm láp sạch sẽ, vô cùng vừa lòng vỗ vỗ Deborah cùng Shizuka Kudo gò má, rồi sau đó rên rỉ trầm thấp một tiếng, cười dâm nói, lại thưởng các ngươi một điểm nước tiểu uống một chút. Nói xong, Tiêu Dật cả người nhất run rẩy, đại cổ trong suốt nước tiểu dịch phun ra, hướng về Deborah mở ra miệng bên trong một trận phun ra. Đói khát vô cùng Deborah mồm to nuốt, rất sợ bỏ lỡ một giọt nước tiểu dịch. Đối với đã cực độ đói khát Deborah tới nói, Tiêu Dật tinh dịch cùng nước tiểu dịch, quả thực chính là vị ngon nhất cam tuyền. Cindy, khắc lao phức nhìn Deborah cùng Shizuka Kudo tranh đoạt Tiêu Dật tinh dịch cùng nước tiểu dịch, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, khô ráo yết hầu một trận nóng rực đau nhói, làm nàng cảm giác muốn nứt lái tới. Loại này đói khát tới cực điểm thống khổ, không có cảm thụ qua người là không thể minh bạch. Đối với thủy khát vọng, làm Cindy, khắc lao phức đối với Tiêu Dật nước tiểu dịch cũng sinh ra mãnh liệt dục vọng. Cindy, khắc lao phức thống khổ mấp máy môi khô khốc, chết lặng thân thể một trận vặn vẹo, nếu không phải là nàng bị dây thừng gắt gao trói, Cindy, khắc lao phức hận không thể hiện ở trên cũng trước cướp uống Tiêu Dật nước tiểu dịch. Này khoảnh khắc, nguyên bản làm Cindy cảm thấy ghê tởm và dơ bẩn màu vàng nhạt nước tiểu lại đối với nàng tràn đầy hấp dẫn cực lớn. Ha ha ha ha, tốt lắm, ta liền yêu mến bọn ngươi hèn như vậy bộ dạng. Tiêu Dật đứng ngạo nghễ nhìn Deborah đem chính mình nước tiểu một giọt không dư thừa uống xong, cái loại này cao cao tại thượng chinh phục nữ nhân cảm giác làm Tiêu Dật phi thường hưởng thụ. Đây là thưởng cấp hai người các ngươi. Tiêu Dật cảm thấy mỹ mãn rung lên thịt ca tụng, theo không gian bao bọc bên trong lấy ra mấy bình nước khoáng cùng vài cái thịt bò quăng ở trên mặt đất nói, Deborah, ngươi biểu hiện hôm nay rất tốt, đây là thưởng cho ngươi, Tĩnh Hương, ngươi cũng có thể phân đến một lon thịt bò. Đã không ăn không uống rất nhiều ngày Deborah, nhìn đến bình nước suối khoáng bên trong trong suốt nước suối cùng nhìn thơm ngào ngạt thịt bò, lập tức cảm động đến rơi nước mắt quỳ trên đất, điên cuồng liếm Tiêu Dật chân lưng, cảm ơn chủ nhân, cảm ơn chủ nhân, có thể được đến chủ nhân thần thánh thần dịch, là nô tỳ vinh hạnh lớn nhất. Nói xong, Deborah kích động mở ra bình nước suối khoáng cùng thịt bò, một bên lang thôn hổ yết ăn thịt bò, một bên mồm to uống nước khoáng, trên mặt tràn đầy thỏa mãn vô cùng vẻ hưởng thụ. Một bên Cindy, khắc lao phức gian nan nuốt nước miếng, tham lam nhìn Deborah trong tay nước khoáng cùng thịt bò, đối với thức ăn nước uống khát vọng, làm Cindy càng thêm mất lý trí. Đến loại thời điểm này, Cindy trong lòng căn bản đã không có gì nguyên tắc cùng ngạo mạn. Hiện tại ai nếu có thể cho nàng một lọ nước khoáng cùng một cái thịt bò, nàng cái gì đều nguyện ý. Chủ nhân, van cầu ngươi, cũng thưởng ta điểm A. Cindy, khắc lao phức rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng đối với thức ăn nước uống dục vọng mãnh liệt, đầy mặt cầu xin nhìn Tiêu Dật, ti tiện vô cùng hướng về Tiêu Dật khẩn cầu nói, như thế nào, Cindy tiểu thư, ngươi không phải là không nguyện ý làm của ta tính nô sao, ngươi không phải là còn muốn cùng ta đàm điều kiện sao, thức ăn của ta, cũng không công thưởng cấp một đầu không nghe lời mẫu cẩu. Tiêu Dật trêu đùa nhìn Cindy, khắc lao phức, chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve Cindy, khắc lao phức tóc dài, nhàn nhạt nói, vậy ngươi nói, ta tại sao muốn cho ngươi thức ăn nước uống đâu này, chủ nhân, ta nguyện ý làm ngươi mẫu cẩu, ta nguyện ý làm chủ nhân tính nô, chủ nhân muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý, ta cầu chủ nhân hung hăng đờ tờ ta nhất định ngoan ngoãn nghe chủ nhân nói, làm chủ nhân hạ tiện nhất chó mẹ, cầu chủ nhân cũng thưởng ta một chút thần dịch a. Cindy chịu đựng khuất nhục nước mắt, hoàn toàn yên tâm bên trong cao ngạo cùng rụt rè, ti tiện vô cùng cầu xin Tiêu Dật nói, trong lòng khuất nhục cùng bất bình, đã hoàn toàn vặn vẹo Cindy nội tâm, tại cường đại trả thù dục vọng phía dưới, Cindy đã hoàn toàn từ bỏ tôn nghiêm cùng rụt rè, nếu vận mệnh đã không có tuyển chọn, vậy coi như là làm tính nô cùng chó mẹ, nàng cũng muốn làm cao nhất quý chó mẹ, làm Tiêu Dật sủng ái nhất tính nô, nàng đã không có cái gì không bỏ xuống được rồi. Hiện tại Cindy, trong lòng chỉ có báo thù cùng tranh cưng chiều ý nghĩ, Tiêu, Cindy đã đáp ứng làm sủng vật của ngươi rồi, ngươi liền cho nàng một điểm thủy cùng đồ ăn a, nàng thật không nhanh được. Một bên Stephanie do dự đi đến Tiêu Dật bên cạnh, vô tâm không đành lòng khẩn cầu Tiêu Dật nói, ha ha ha ha, không nghĩ tới, cao ngạo Cindy tiểu thư, cũng sẽ có hạ tiện như vậy thời điểm. Tiêu Dật theo không gian ma phương bên trong lấy ra một lọ nước khoáng cùng một cái thịt bò, rồi sau đó mở ra cái bình cùng, đem thủy cùng thịt bò toàn bộ ngã xuống Cindy trước mặt trên mặt đất, thưởng cho ngươi, thật tốt hưởng dụng a, của ta tiểu mẫu cẩu, hy vọng lần này có thể làm cho ngươi nhớ lâu một chút, xin đi. Khắc Lao Phất gian nan chống lên đầu, tham lam lè lưỡi liều mạng liếm lấy trên mặt đất thủy, giống như là chó mẹ một bên tham lam liếm thủy, một bên điên cuồng cắn thịt bò. Cindy, còn không mau cảm ơn chủ nhân. Stefani bên cạnh Cindy lại chọc giận Tiêu Dật, vội vàng đối với Cindy nhắc nhở. Cảm ơn chủ nhân, cảm ơn chủ nhân ban ân, nô tỳ nhất định làm trâu làm ngựa, thật tốt hầu hạ chủ nhân. Cindy, Khắc Lao Phất bi đau đớn chịu đựng khuất nhục nước mắt, liều mạng liếm trên mặt đất vũng nước, rất sợ đổ vào một giọt thủy, loại này ti tiện bộ dạng, làm Cindy trong lòng khuất nhục không thôi, nàng cao ngạo, tự ái của nàng, tại đây khoảnh khắc bị hung hăng dẫm lên, nàng tự nhận vì chính mình so Stefani ưu tú hơn, vô luận là tướng mạo, dáng người vẫn là trí tuệ, nhưng là bây giờ, chính mình lại như là một đầu chó mẹ liếc mắt một cái nằm sấp ở trên mặt đất khất thực, mà Stefani lại dựa vào cái gì có thể tại một bên vui sướng khi người gặp họa. Nàng cực hận Stefani cái loại này thương hại nàng bộ dạng, thật giống như nàng là chính mình nữ chủ nhân bình thường. Đáng chết này tiện nhân, một ngày nào đó, ta muốn làm nàng cũng quỳ gối tại dưới chân của ta, làm nàng giống như là chó mẹ lấy lòng ta. Cindy tại trong tâm âm thầm thề, ghen tị cùng thù hận, đã hoàn toàn làm Cindy mất đi lý trí. Nàng không chỉ có không chút nào cảm kích Stefani giúp nàng nói chuyện, ngược lại trong lòng đem chính mình sở gặp khuất nhục, toàn bộ đều do tội đến Stefani cùng Shizuka Kudo bọn người trên người. Khuất nhục lửa giận, tại Cindy tâm bên trong hừng hực thiêu đốt, Cindy âm thầm thề, mình nhất định muốn dùng tẩn thủ đoạn đi lấy lòng Tiêu Dật, đợi nàng được đến Tiêu Dật ưu ái, nàng nhất định phải thật tốt tìm Stefani cùng Shizuka Kudo bọn người hung hăng báo thù. Nàng hôm nay khuất nhục, nhất định phải để cho Stefani cùng Shizuka Kudo gấp trăm lần trả lại. Cindy tự tin, lấy mỹ mạo của nàng cùng trí tuệ, nhất định có thể dần dần bắt được Tiêu Dật tâm. Một ngày nào đó, nàng có khả năng trở thành Tiêu Dật thích nhất nữ nhân, sau đó cao ngạo đem mấy cái này nhìn chính mình chê cười nữ nhân hung hăng thải tại dưới chân. Tốt lắm, lúc này mới như là của ta tao mẫu cẩu. Tiêu Dật vừa lòng vỗ vỗ Cindy, Khắc Lao Phất gương mặt xinh đẹp, tại Cindy, Khắc Lao Phất xinh đẹp nhũ bên trên sờ soạn hai thanh, rồi sau đó đem Cindy, Khắc Lao Phất tay khảo cởi bỏ nói, biểu hiện hôm nay không tệ, nếu chủ nhân ta đã cầm ngươi lần thứ nhất, hôm nay liền thưởng ngươi đem còng tay cởi xuống. Cindy, Khắc Lao Phất đã bảo trì cái xấu hổ này tư thế quá lâu, như là tiếp tục như vậy bị trói buộc đi xuống, trên người cơ năng cũng sẽ bị phá hư, này cũng không là Tiêu Dật muốn nhìn đến. Dù sao, Cindy, Khắc Lao Phất như vậy vư vật, Tiêu Dật có thể còn không có chơi đã. Stefani, ta đem đồ ăn phóng tại bên trong phòng thay đồ, lúc ta không có mặt liền từ ngươi đến cấp đại gia phân phối đồ ăn. Tiêu Dật mang lấy Stefani đi vào phòng thay đồ, theo không gian ma phương bên trong lấy ra chi chuẩn bị trước cốt đồ ăn đặt tại trên đất, chỉ lấy trên mặt đất tràn đầy một đống đồ ăn đối với Stefani bàn giao nói, tốt, lão công. Stefani dịu ngoan gật gật đầu, vừa mới bị Tiêu Dật hung hăng một cái cạn pháo Stefani, hiện tại đầy mặt đỏ bừng, có vẻ đặc biệt thỏa mãn. Tiêu Dật nhìn đồng hồ tay một chút, hiện tại dưới đã là ngọ hơn 3 giờ chung, chuyện bên này tình tạm thời đã giải quyết không sai biệt lắm. Kế tiếp, chính là thế giới thứ 2 mưu đoạt của sinh sự tình. Theo phòng ngủ đi ra, Tiêu Dật hướng về hệ thống ra lệnh. Hệ thống, khởi động cửa không gian, ta muốn đi tới thế giới thứ 2. Thu được, đang tại khởi động cửa không gian. Tùy theo một trận hệ thống loli âm truyền đến, Tiêu Dật trước mặt xuất hiện lần nữa một đạo nhiều màu không gian lốc xoáy. Thời không vừa chuyển, đương Tiêu Dật mở mắt lần nữa thời điểm đã trở lại thế giới thứ hai song việc giả xa phía trên. Tiêu Dật nhìn sắc trời một chút, lúc này đã là lúc rạng sáng, phát động ô tô, lập tức đem Son lái xe về trong nhà sau. Tiêu Dật cẩn thận trở lại phòng của mình đang lúc, trên một đêm mình không về nhà, trừ bỏ Stefani phía trước có đánh nhau chính mình mấy điện thoại ở ngoài, thế nhưng không có người chú ý tới chính mình. Tiêu Dật nghĩ nghĩ cũng là vì an địch có chút cảm thấy bi ai. Sanh ở gia đình như vậy, tính là dưỡng phụ là ức vạn phú ông, mẫu thân là quốc tế siêu mẫu lại như thế nào, không có một cái ấm áp nhà, đây hết thảy đều là không có ý nghĩa gì. Đem so sánh với làm một cái an địch như vậy phú nhị đại, Tiêu Dật kỳ thật càng yêu thích phía trước nhà, tuy nghèo một chút, nhưng là người một nhà vui vẻ hòa thuận cũng rất tốt. Đương nhiên, nếu ký có tiền, có thể vui vẻ hòa thuận, vậy thì càng tốt hơn, chỉ cần giết chết bị đặt cùng kiệt thụy. Cái nhà này về sau liền là của mình, bị đặt tất cả sản nghiệp cùng tài sản, tuy rằng không thể kế thừa cấp chính mình, nhưng là kế thừa cấp hề lên cũng giống như vậy. Mà bây giờ đã là tháng 3 ngày 5 rồi, qua hôm nay, ngày mai sẽ là bị đặt ngày giỗ. Nghĩ đến khoảng cách mưu đoạt bị đặt sản nghiệp một bước mấu chốt nhất đã càng ngày càng gần, Tiêu Dật không khỏi lại có chút khẩn trương lên. Chỉ cần lần này có thể thành công giết chết bị đặt cùng Kiệt Thụy, kia chính mình tại thế giới thứ hai trụ cột là có thể dễ dàng đánh hạ. Có bị đặt hàng tỷ gia sản cùng to như vậy sản nghiệp, lại tăng thêm chính mình đối với thế giới này tổng thể hình thức biết trước tất cả, muốn trở thành thế giới thứ hai cao nhất phú hào, đối với Tiêu Dật tới nói dễ như trở bàn tay. Đặc biệt sắp đến khủng hoảng cho vay, khủng hoảng tài chính, chỉ nên nắm chắc tốt mấu chốt vài cái tiết điểm, làm bàn tay mình nắm tài sản lật vài lần cũng không nan. Hiện tại chính yếu chính là trọn mau cho tới bị đặt tài sản cùng sản nghiệp, vì chính mình bước tiếp theo tranh hùng nước Mỹ tư bản vòng đánh hạ kiên cố trụ cột. Bất quá, trước lúc này, tự mình rót là có thể thử làm điểm khoản thu nhập thêm. Hơn nữa, nghĩ biện pháp tại Hollywood đánh hạ một chút trụ cột, nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Dật phát hiện, mình bây giờ có thể hành được thông kiếm tiền chiêu số, trừ bỏ đi tìm Nicole cùng Charlie giờ linh tinh bị chính mình tại tận thế thế giới khống chế nữ minh tinh đòi tiền ăn cơm bao ở ngoài, cũng chỉ có thể căn cứ ký ức kiếp trước, làm một chút tiểu thuyết hoặc là kịch bản đi ra kiếm tiền cũng tại Hollywood vòng tròn lăn lộn ra điểm danh đầu. Bất quá, cái này đối với Tiêu Dật mà nói cũng không khó khăn, dù sao, chính mình viết đồ vật lại không phải là chính mình nguyên sang, chỉ cần từ trong ký ức xem qua tiểu thuyết cùng điện ảnh, phim Mỹ bên trong tìm được còn không có phát biểu, lượng tiêu thụ cùng danh tiếng đều tốt lắm tiểu thuyết hoặc là điện ảnh, sau đó đem chuyện xưa tình tiết chải vuốt một lần, dùng phương thức của mình viết xuống đến thì tốt. Này tuy rằng vẫn là có chút khó khăn, nhưng là sao nguyên sang, nhưng mà đơn giản nhiều. Tuy rằng, đây là trần trụi sao chép, có chút hạ lưu, hơn nữa, còn đem nguyên tác giả hố vô cùng thảm, nhưng là, ở cái thế giới này, mình chính là nguyên sang, chỉ cần chính mình viết xong sao nguyên tác giả trước xuất bản, hoặc là đem kịch bản đặt ở VWA biên kịch công lập hồ sơ, kia cái tác phẩm này ở cái thế giới này, chính là thật chính mình nguyên sang. Tính là nguyên tác giả cũng sớm đã viết xong, muốn tìm tới cửa đến, kia cũng không có bất cứ tác dụng gì. Nước Mỹ, đặc biệt Hollywood đối với bản quyền bảo hộ, thậm chí đã đạt tới biến thái trình độ. Một khi xác nhận bản quyền là chính mình, người đó đều đừng nghĩ tại nước Mỹ xâm chiếm chính mình hợp pháp quyền lực. Nghĩ đến đây, Tiêu Dật trong lòng có một chút nóng lòng muốn thử lên. Theo bàn học ngăn kéo bên trong rút ra một bản bút ký, Tiêu Dật cắn đầu bút bắt đầu cấu tứ khởi kiếp trước xem qua xinh đẹp kịch, điện ảnh cùng tiểu thuyết. Tiêu Dật đầu tiên nghĩ đến, tự nhiên là kiếp trước thực yêu thích một quyển Lưu Từ Hân tiểu thuyết khoa huyễn, Tam Thể. Quyển sách này vô luận là đối với Á Châu quốc gia vẫn là Âu Mỹ quốc gia tới nói, đều là cực kỳ nổi danh tác phẩm đồ sộ. Này lực ảnh hưởng cùng được hoan nghênh trình độ, tại tiểu thuyết khoa huyễn bên trong thậm chí có thể nói là xưa nay chưa từng có. Bất quá, Tiêu Dật nhớ rõ, Tam Thể, quyển sách này, Lưu Từ Hân tựa hồ là tại 2006 năm bắt đầu ở Khoa học Viễn tưởng Thế giới, tạp chí còn tiếp rồi, cũng không biết Lưu Từ Hân lúc này có hay không viết ra, có hay không đăng, cái này, lấy được ra một chút. Mặt khác, Tiêu Dật ấn tượng tương đối sâu khắc, chính là Kiều Trì, R, Mã Đinh, Băng cùng Lửa Chi Ca, cùng Di, Ca, La Lâm sáng tác, Cáp Lợi Ba Đặc. Này hai quyển ma huyễn tiểu thuyết tại ma huyễn tiểu thuyết sử phía trên, thậm chí đều có thể bị xưng là tác phẩm kinh thế. Này lực ảnh hưởng cùng được hoan nghênh trình độ, trải rộng toàn bộ thế giới, đã bị vô số người truy phủng. Chỉ tiếc, này hai quyển thư hiện tại cũng sớm đã tại còn tiếp. Mặt khác, Tiêu Dật có thể nghĩ đến hơn nữa cũng từng kinh đọc qua nước Mỹ dễ bán tiểu thuyết, còn có 50 độ bụi, cùng Đói Khát Trò Chơi, Long Hình Xăm Cô Gái, Khác Nhau Người, mấy bản này. Bất quá, trong này Tiêu Dật ấn tượng khắc sâu nhất, vẫn là Đói Khát Trò Chơi, 50 độ bụi, Khác Nhau Người, Đói Khát Trò Chơi, này tam bộ, Tiêu Dật bởi vì đồng thời cũng nhìn nhớ chuyện xưa, cho nên đối với này tam bộ ấn tượng nhất khắc sâu. Tiêu Dật ở trên giấy đem nhớ lại đến mấy bản này thư tên sách ghi lại tại trong notebook. Mặt khác, Tiêu Dật còn nghĩ đến một quyển ấn tượng phi thường khắc sâu điện ảnh Đạo Mộng Không Gian, cùng hai quyển phim Mỹ, Cái Xác Không Hồn, cùng Huyết Tộc. Những thứ này đều là Tiêu Dật kiếp trước xem qua mấy lần, thậm chí còn ở trên võng cấp nhân đã làm video cắt nối biên tập giải thích, muốn bằng trình độ của chính mình viết xuống đến, vấn đề cũng không lớn. Vốn là Tiêu Dật kiếp trước chính là tiểu thuyết Internet tác giả, lại tăng thêm chuyện xưa khung cùng nhân vật đặt ra đều là có sẵn, viết xuống đến cũng không thành vấn đề. Mặt khác, Tiêu Dật nhớ rõ, Hollywood điện ảnh đều có tam đoạn thức tình tiết hình thức, loại mô thức này bị về sau Tất Đức, Phỉ Nhĩ Đức sáng tác thành một quyển kịch bản phim sáng tác trụ cột. Tiêu Dật kiếp trước trùng hợp liền nghiên cứu đọc qua quyển sách này. Quyển sách này bên trong tam đoạn thức tình tiết hình thức cũng bị Tiêu Dật dùng đến tiểu thuyết Internet tình tiết thiết kế bên trong. Nắm giữ những cái này, Tiêu Dật nghĩ, mình muốn tại văn học vòng cùng Hollywood biên kịch vòng lăn lộn ra một điểm trò đến, hẳn là không khó. Bất quá, muốn tiến Hollywood cái vòng tròn này, vẫn là cần phải có nhân dẫn tiến một chút. Tiêu Dật nếu như nhớ không lầm lời nói, thế giới thứ hai cái thời kỳ này Nicole Kidman cùng Charlize Theron đều đã là nổi danh sản xuất người. Có hai vị này Hollywood cao nhất nữ minh tinh gia tăng bài sản xuất nhân ban chính mình tiến vào cái vòng tròn này, hẳn không có vấn đề lớn lao gì. Nghĩ vậy, Tiêu Dật bắt đầu ở trên notebook viết xuống mấy quyển tác phẩm bên trong bắt đầu chọn lựa thứ nhất bản đạo văn tác phẩm kinh thế. Sau cùng, Tiêu Dật vẫn là đem lực chú ý đặt ở tam thể quyển sách này phía trên. Không nói đừng, quyển sách này Tiêu Dật là tối giải, bởi vì tam thể tác giả Lưu Từ Hân vốn là người Trung Quốc, mà Lưu Từ Hân nguyên tác cũng là tiếng Trung miêu tả, này đối với Tiêu Dật đạo văn thời điểm cũng sẽ mang đến thật lớn địa phương liền. Mặt khác, Lưu Từ Hân tam thể là Tiêu Dật kiếp trước thích nhất một quyển tiểu thuyết khoa huyễn, Tiêu Dật phản phục phục đọc 7-8 biến, thậm chí có thể đem bên trong hứa trọng yếu bao nhiêu tình tiết dưới lưng. Hơn nữa, liền trên mạng kia một chút bác chủ phân tích giải sách, Tiêu Dật cũng đều phần lớn đọc qua, đối với tam thể chuyện xưa cơ cấu, thế giới bối cảnh cùng nhân vật đặt ra, có cực kỳ sâu tầng thứ giải. Tiêu Dật kiếp trước viết có vẻ lửa một quyển tiểu thuyết khoa huyễn, kỳ thật chính là tam thể đồng nhân. Nếu như là viết tam thể ở lời nói, đối với Tiêu Dật tới nói, hẳn là khó khăn thấp nhất, hiện tại hàng đầu xác nhận, chính là tam thể quyển tiểu thuyết này có không có tại Trung Quốc. Khoa học viễn tưởng thế giới này quyển tạp chí thượng còn tiếp, này cũng là một cái có chút phiền phức sự tình, bởi vì khoa học viễn tưởng thế giới này quyển tạp chí là Trung Quốc, tại nước Mỹ muốn mua được này quyển tạp chí, chỉ sợ sẽ có rất lớn trắc trở, này chỉ sợ thực chậm trễ thời gian, đang tại Tiêu Dật vì tam thể có không có tại Trung Quốc, khoa học viễn tưởng thế giới, tạp chí còn tiếp mà khổ tư minh tưởng thời điểm cửa phòng đột nhiên mở ra. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu thân ảnh lén lút theo ngoài cửa lưu tiến đến, rồi sau đó vô cùng thuần thục nhanh như chớp chạy tới Tiêu Dật mép giường, nhẹ nhàng thân thể yêu kiều linh hoạt giống như một con mèo nhỏ mễ bình thường hướng về Tiêu Dật cái chăn bên trong cũng. Tiêu Dật híp mắt giả trang ngủ, vụng trộm nhìn nâng lên cái chăn một trận di động, theo sau, liền cảm giác có một cái non mịn tay nhỏ tặc hề hề đẩy ra quần lót của mình, theo sau, thịt ca tụng bên trên truyền đến một trận ướt át chặt chẽ tê dại khoái cảm, Tiêu Dật thoải mái cả người nhất run rẩy, thịt ca tụng bị khoang miệng bao bọc mút hút cảm giác, mỹ diệu vô cùng, hề lên cô gái nhỏ này, từ lần trước cùng chính mình ngoạn thành thực cùng lớn mật trò chơi sau, liền giống như đối với hút chính mình thịt ca tụng lên nghiện, mỗi ngày buổi sáng đều lén lút đụng đến phòng của mình đang lúc, cấp chính mình đến yêu đánh thức, thoải mái cảm nhận trong chốc lát hề lên càng ngày càng là thành thạo miệng giao. Tiêu Dật chậm rãi vén chăn lên, nhìn giống như kẻ trộm lén lút tại mút hút chính mình thịt ca tụng hề lên, vi cười nói, hề lên, ngươi đang làm gì? À, hề lên khóe miệng lưu trong suốt nước miếng, tà ác liếm môi một cái bên trên Tiêu Dật thịt ca tụng phân bố yêu dịch, tặc cười nói, ta tới cho ngươi yêu đánh thức, mẹ để ta tới gọi ngươi rời giường ăn điểm tâm, ngươi lại không được, chúng ta lại muốn bị muộn, còn có, nói cho ngươi biết một cái thật bất hạnh tin tức. Ngươi tối qua đã khuya đều không trở về nhà, ba ba đã hiểu rồi, hắn hiện tại rất tức giận, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt nha, tốt, hề lên, ngươi đi xuống trước đi, ta lập tức xuống, Tiêu Dật bò dậy hôn một cái hề lên miệng nhỏ, khiêu khích sờ sờ hề lên hơi hơi nhô ra ngực nhỏ vô cùng thân thiết nói, bị đặt cùng Kiệt Thụy sau khi, hề lên là được duy nhất một cái có thể hợp pháp kế thừa bị đặt tất cả tài sản người, cho nên, hề lên đối với Tiêu Dật mưu đoạt bị đặt tài sản kế hoạch tới nói, là trọng yếu phi thường một vòng, hề lên, phải nắm trong tay tại trong tay của mình, làm Tiêu Dật cảm thấy may mắn chính là, hề lên vốn là cùng An Địch quan hệ phi thường thân, lại tăng thêm chính mình dạy dỗ, tà ác tiểu loli hề lên, hiện tại đã là chính mình thịt ca tụng trung thực fan. Tiếp theo, vì rất tốt khống chế Helen, chính mình vẫn là muốn lại tốn chút công phu, mà có thể, nhất đủ khống chế Helen cái tà ác này tiểu loli, dĩ nhiên chính là những cái này tà ác và dâm đảng điều dạy. Ca, ngươi chừng nào thì lại chơi với ta cái kia trò chơi. Helen gương mặt mong chờ nhìn Tiêu Dật, mềm mại thân hình một trận vặn vẹo, một cái kính hướng về Tiêu Dật trong lòng chui. Lần trước cùng Tiêu Dật hai người chơi đùa sinh ra khoái cảm, làm Helen có chút nghiện, đặc biệt Tiêu Dật thịt heo ca tụng cọ sát nàng tiểu nộn huyệt cảm giác, làm Helen thoải mái không được. Loại này kỳ dị và tuyệt vời khoái cảm, đối với một cái không có cùng nam nhân thân thiết quá thiếu nữ tới nói, là tràn đầy trí mạng cám dỗ. Helen hai ngày này cơ hồ ngày ngày đều tại phán cùng Tiêu Dật chơi nửa một lần thành thực cùng lớn mật trò chơi. Buổi tối hôm nay được rồi, ta muốn rời giường đi học. Tiêu Dật sờ sờ Helen nhu thuận thon dài màu nâu tóc dài, cưng chiều nói. Đối với Tiêu Dật tới nói, Helen không chỉ có là muội muội của hắn, càng là nàng nữ nhân. Hơn nữa, ngày sau mưu đoạt của sinh đại kế, Helen cũng là tối nhân vật mấu chốt một trong. Cho nên, Tiêu Dật đối với Helen phi thường cưng chiều. Kế tiếp, tại Helen trên người, mình cũng phải nhiều hoa thượng một chút tâm tư. Rời giường rất nhanh rửa mặt một phen sau, Tiêu Dật đẩy cửa phòng ra đi xuống thang lầu. Phía sau là buổi sáng hơn 7 giờ chung, khoảng cách bình thường nước Mỹ trường học đến trường thời gian kỳ thật còn có 2 giờ. Nhưng là bỏ vào kéo khe sâu như vậy quý tộc trường học, lại phải 8 giờ chi đạt tới trước trường học làm sớm khóa. Đây cũng là Tiêu Dật hôm qua mới hiểu được. Dựa theo kiếp trước đối với nước Mỹ giáo dục ấn tượng, Tiêu Dật vẫn luôn cho rằng nước Mỹ giáo dục là thực nhẹ nhàng. Nhưng là chân chính tiếp xúc được tinh anh giai tầng xinh đẹp thức giáo dục sau, Tiêu Dật mới biết được, nước Mỹ tinh anh giáo dục, thậm chí so Trung Quốc dự thi giáo dục còn tàn khốc hơn nhiều. Liền ví dụ như Helen 5 tuổi mà bắt đầu thượng hứng thú ban, không chỉ có muốn đi quý tộc bồi huấn ban học tập lễ nghi, thi họa, vũ đạo, âm nhạc linh tinh khí chất bồi dưỡng hình huấn luyện chương trình học, hơn nữa còn muốn so người cùng lứa sớm hơn học tập tiếng Anh tổng số học, mặt khác còn muốn cộng thêm một môn ngoại ngữ. Helen học tập là một môn tiếng Đức. Đến Helen 8 tuổi thời điểm Helen còn nhất định phải học tập đàn dương cầm, đàn violon như vậy nhạc khí cùng múa ba lê, điệu tango vũ linh tinh vũ đạo. Cho nên, đừng nhìn Helen cô gái nhỏ này mới điểm ấy tuổi tác, hơn nữa vẫn là một cái mê đứa nhỏ tinh nghịch. Nhưng là trên thực tế, Helen đã tinh thông đàn dương cầm, đàn violon này hai đại loại nhạc khí cùng múa ba lê, điệu tango vũ này hai loại vũ đạo. Mặt khác, Helen tiếng Đức cũng là đã đạt đến bên trong cấp trình độ. Cùng một cái đức nhân trao đổi tiếng Đức, cơ hồ không có gì chướng ngại. Đương nhiên, điều này cũng muốn quy tội Helen thông minh. Về phần An Địch, tuy rằng An Địch cũng là tại bỏ vào kéo khe sâu như vậy quý tộc trường học đến trường, nhưng là cái gì hứng thú ham bồi dưỡng, cái gì nội tình khí chất bồi dưỡng, không có gì cả. Bì đặt căn bản cũng không có quản quá An Địch học nghiệp, mà Kiệt Thụy liền hoàn toàn bất đồng. 11 tuổi Kiệt Thụy, hiện tại đã tại từ chuyên môn lão sư dạy bảo kinh tế học tri thức, thậm chí đã trực tiếp bắt đầu từ bị đặt tay bắt tay dạy bảo kế thừa gia tộc sản nghiệp kinh nghiệm cùng tri thức. Tại kém như vậy dị hóa bồi dưỡng cùng dạy bảo phía dưới, Tiêu Dật có thể nghĩ, nếu không phải là chính mình xuyên qua trở thành An Địch về sau cảnh ngộ, cùng Kiệt Thụy chính là trời đất khác biệt. Đêm qua ngươi đã đi đâu? Nhìn đến Tiêu Dật xuống lầu, bị đặt sắc mặt âm trầm híp mắt nhìn chằm chằm lấy Tiêu Dật trầm giọng chất vấn nói, vì sao trễ như vậy không trở về nhà, hơn nữa mẹ ngươi gọi điện thoại cho ngươi ngươi cũng không nhận lấy. Nhìn bị đặt sắc mặt âm trầm cùng lai giả bất thiện giọng điệu, một bên Kiệt Thụy vui sướng khi người gặp họa cười mờ ám, trong mắt chớp động một tia hận ý cùng vẻ đắc ý. Ngày hôm qua bị Tiêu Dật làm nhục như thế, làm Kiệt Thụy càng trở lên đối với chính mình cái cùng mẹ khác cha này ca ca hận thấu xương. Hắn hiện tại thật hận không thể An Địch đi tìm chết, mà Stephanie thì không so lo lắng nhìn Tiêu Dật, vụng trộm cấp Tiêu Dật nháy mắt. Tối hôm qua ta là trở về hơi trễ, ngày hôm qua chúng ta tiến hành rồi áo sổ kỳ thi thử, bởi vì ta là lớp tên thứ nhất, cho nên Anna lão sư quyết định để ta đi tham gia lạc sam kỳ áo sổ trận thi đấu. Tối qua sau khi tan học, ta liền đến Anna lão sư gia đi học thêm, lần tranh tài này rất trọng yếu, cho nên học bù hơi trễ. Tiêu Dật bình tĩnh thông dong vi cười nói, thật, ngươi áo sổ cầm thứ nhất. Bị đặt hèn mọn lãnh hừ một tiếng, dùng chất nghi ngờ khẩu khí khinh thường chất vấn nói, cái gì, áo sổ cuộc thi tên thứ nhất sao? An Địch, tiểu bảo bối của ta, ngươi thật quá tuyệt vời. Ngươi muốn đi tham gia Lạc Sam Ki áo sổ trận thi đấu, thật tốt quá. Sifani hưng phấn tiến lên ôm lấy Tiêu Dật, hung hăng tại Tiêu Dật khuôn mặt hôn một cái. Tuy rằng Sifani che giấu vô cùng tốt, nhưng là Tiêu Dật như trước hay là từ Sifani mắt bên trong nhìn thấy một tia dục hỏa cùng xuân tình. Tiêu Dật rất bình tĩnh tại Sifani ôm lấy chính mình thời điểm đưa tay sờ một cái Sifani no đủ ngực to, nhẹ nhàng tại Sifani bên tai nói, mẹ, buổi tối hôm nay ta muốn dù cho tốt đờ tờ ngươi tao ép, hôm nay nửa đêm, ngươi chính mình lẻn qua đến. Nghe được Tiêu Dật bên tai lời nói nhỏ nhẹ, Sifani lập tức cả người nhất run rẩy, một cổ kích thích cảm giác tê dại thấy lập tức thổi quét toàn thân, Sifani dưới người mật huyệt lập tức yêu dịch tràn ra, cả người sắc mặt lập tức trở nên một mảnh đỏ ửng. Ba, mẹ, An Địch lời nói các ngươi cũng tin, hắn nhất định là lừa nhân, ngày hôm qua áo sổ kỳ thi thử bài thi vừa mới làm tốt, lão sư đều còn không có thẩm duyệt hoàn thành đâu, hắn làm sao mà biết chính mình được tên thứ nhất. Hắn khẳng định đang khoác lác, tối qua ta hắn lại không biết chết nơi nào lêu lổng đi rồi. Kiệt Thụy lập tức tại một bên vui sướng khi người gặp họa thêm dầu thêm mỡ nói. Hoành, bị đặt tầng tầng lớp lớp vỗ bàn một cái, đem trên bàn ăn dĩa ăn tầng tầng lớp lớp chụp bay ra ngoài, tức giận nhìn chằm chằm lấy Tiêu Dật nổi giận nói. An Địch, ngươi thế nhưng dám gạt chúng ta, quá đến cho ta quỳ xuống. Bị đặt, ngươi đủ, An Địch cũng không phải cố ý, lúc này đây coi như xong đi. Sifani cưng chiều hộ Tiêu Dật, đối với bị đặt đối chọi gay gắt nói, ta không có lừa người, ta nói đều là thật, các ngươi không tin lời nói, có thể gọi điện thoại vấn An Na lão sư. Tiêu Dật chẳng hề để ý tự tin nói, dõng dạc, An Địch, ngươi bây giờ lừa mọi người học như vậy vô liêm sỉ rồi, hôm nay, xem ta không thật tốt giáo huấn ngươi một chút cái cẩu vật này. Bị đặt nói đột nhiên đứng lên, cầm lấy gỗ liêm làm thành văn minh trượng, trong cơn giận dữ liền muốn tiến lên quất Tiêu Dật. Bạn đang nghe truyện Hậu Cung Ở Mạc Thế tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.